Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571, người tên, cây có bóng. Người đưa tin. Dương Gian sắc mặt đột biến, giọng điệu nghi ngờ. Cho quỷ đưa tin. Nghe Tô Viễn nói vậy, hắn dường như hiểu ra điều gì. Những người kia bị Tô Viễn vạch trần thân phận, sắc mặt nhất thời khó coi. Hắn làm sao biết được? Làm sao có thể vạch trần thân phận của bọn chúng? Chẳng lẽ hắn cũng là người đưa tin của quỷ bưu cục? Không đúng, chắc chắn không phải. Nếu đối phương cũng là người đưa tin, thì sẽ không nhận lời vận chuyển phong thư này. Bởi vì thư tín bị mất đối với người đưa tin có ý nghĩa gì, không cần phải nói cũng biết. Một người trong nhóm miễn cưỡng cười, nói, vị huynh đài này, ta không hiểu ngài nói gì. Chúng ta đến đây chỉ vì người thân trước kia được chôn cất ở đây, nay muốn đón hài cốt về thôi, không phải người đưa tin gì cả. Lời nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng không tin, đương nhiên không thể qua mắt Tô Viễn và Dương Gian. Tô Viễn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ, khiến bọn họ không khỏi hoảng hốt trong lòng. Dương Gian cau mày, đánh giá mấy người trong xe. Người mặc áo lông, khuôn mặt âm trầm, hai nam một nữ phía sau cũng chẳng khác mấy. Điều chung là sắc mặt bọn họ đều rất tệ, tiều tụy, ánh mắt lại rất quái dị, như đang đánh giá bằng một loại ánh mắt khác thường, hoàn toàn khác với người thường. Dương Gian cảm nhận được những người này không phải ngự quỷ sư. Trên người không có lệ quỷ, nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy ánh mắt soi xét của hai người, cả đàn ông có vẻ hơi chột dạ, miễn cưỡng cười nói, đã không muốn nói thì thôi, chúng ta đi đây. Tô Viễn cười quỷ dị, các ngươi chắc chắn muốn đi. Tin không giao được thì sẽ chết đấy. Nói thẳng cho các ngươi biết, đồ các ngươi định đưa, hiện giờ đang ở trong tay hắn, đúng, trong cái túi đó. Tô Viễn chỉ vào cái túi giả làm đựng thi thể trong tay Dương Gian. Tài xế nhất thời biến sắc. Tô Viễn nói không sai, hắn thực sự ngửi thấy mùi xác chết. Cả nhóm lại đổi sắc mặt. Lúc này, Dương Gian lên tiếng, xem ra, các ngươi quả thật giấu giếm điều gì. Nói thật đi, cho quỷ đưa tin là chuyện gì? Người đưa tin là gì? Hắn lắc lắc cái túi giả làm đựng thi thể, ám chỉ thi thể ở trong đó. Nói ra lý do, không cần giấu giếm, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi. Không nói thì sao? Một gã đàn ông vẻ mặt hung ác nói. Tốt nhất nên nói ra, như vậy tốt cho mọi người. Nếu không, ta sẽ không yên tâm. Mà ta là người lòng dạ hẹp hòi, một khi không yên tâm thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Im lặng một lát, đột nhiên có người rút súng, chỉ thẳng vào hai người. Rất xin lỗi, ta cũng không muốn làm vậy, nhưng chúng ta cần xác chết đó. Tuy không biết ngài biết chuyện người đưa tin từ đâu, nhưng nếu ngài biết người đưa tin, hẳn hiểu nhiệm vụ đưa tin liên quan đến tính mạng chúng ta. Vậy nên, xin hãy giao thi thể ra, tốt cho ngài cũng tốt cho chúng ta, nếu không, gây khó dễ chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Thương. Dương Gian nhìn khẩu súng lục, vẻ mặt suy tư, coi như không thấy sự uy hiếp đó. Tô Viễn thì rất hứng thú nhìn màn này, đối với sự uy hiếp của khẩu súng, không ai để ý đến. Tài xế thấy vậy, đè tay đồng bọn xuống. Hắn nhận ra sự uy hiếp này đối với hai người kia hoàn toàn vô dụng. Hai người này, chắc chắn không phải người thường. Rất có thể là ngự quỷ sư. Nghĩ vậy, hắn cố nở nụ cười khách khí, tôi tên Lý Dược, chưa biết hai vị tiểu huynh đệ đại danh. Dương Gian. Tô Viễn. Ừ. Lý Dược trợn mắt, ba người bên cạnh cũng vô thức há hốc mồm. Đại Xương Thành người phụ trách. Đùa gì vậy? Ở vùng nông thôn hẻo lánh này lại gặp được nhân vật cấp cao như vậy. Dương Gian ở đây thì còn tạm được, dù sao cũng trong phạm vi Đại Xương Thành, nhưng Tô Viễn làm gì lại ở đây? Tên này cũng khiếp quá. Lý Dược và đồng bọn liếc nhau, cảm thấy khó tin. Có người cho là khả nghi, là giả mạo, có người nghĩ nên thăm dò xem sao. Có lẽ hai người kia nghe được hai cái tên này ở đâu đó. Cố tình hù dọa bọn họ. Đương nhiên, cũng có khả năng là sự thật. Dương Gian mặt không đổi sắc, quan sát phản ứng của bọn họ, thần sắc khẽ động. Sao vậy? Các ngươi biết ta? Hắn nhìn ra sự bất thường trên mặt bọn họ, nhất là khi nghe tên mình và Tô Viễn. Nhưng điều này cũng không lạ. Hiện giờ hắn trong giới linh dị cũng có chút danh tiếng, Tô Viễn càng không cần phải nói. Dù không nhất định ai cũng gặp mặt, nhưng chắc chắn có người từng nghe qua. Mà bọn họ mang xác chết đến. Đa phần liên quan đến sự kiện linh dị, hiểu rõ một số thông tin liên quan cũng là chuyện bình thường. À, Dương Gian và Tô Viễn, hai cái tên này chúng tôi đã nghe qua. Một người là người phụ trách Đại Xương Thành, một người là ngự quỷ sư cấp cao nhất châu Á, chúng tôi chưa từng gặp, cũng chưa từng hợp tác. Lý Dược miễn cưỡng cười. Chỉ là không ngờ lại gặp được Dương Gian và Tô Viễn đích thân, tôi còn tưởng các ngài chỉ là trùng tên thôi. Biết là tốt rồi, giảm bớt nhiều phiền phức. Bây giờ nói đi, cho quỷ đưa tin là chuyện gì? Người đưa tin là gì? Lý Dược im lặng một lát, mới nói, người đưa tin chỉ là một thân phận, không phải tự chúng tôi muốn làm, chúng tôi cũng bất đắc dĩ. À, vậy chắc là lời nguyền linh dị nào đó rồi. Loại thân phận này, cho quỷ đưa thư như thế nào? Dương Gian hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tô Viễn, dường như muốn hắn trả lời. Tô Viễn nhún vai, ngươi hỏi ta thì ta cũng không biết nhiều. Ta chỉ nghe nói có loại người chuyên đưa thư cho quỷ, còn lại thì ta không rõ lắm. Tô Viễn đương nhiên không nói chi tiết, hắn còn trông cậy vào Dương Gian đi xông pha quỷ bưu cục. Sau đó nhìn về phía mấy người kia, thư. Lấy ra cho ta xem nào. Dương Gian. Lý Dược nghe vậy, lấy từ trong áo ra một phong thư màu vàng, phong thư rất mới, chỉ là kiểu dáng hơi cũ. Cho ta xem. Dương Gian nói, hắn cảm thấy bất an từ phong thư đó. Dường như là một vật linh dị. Ngài không thể xem, ngài không phải người đưa tin, xem rồi sẽ không tốt cho ngài. Chương 572, đều đi chết đi. Người đưa tin. Đây là một nghề nghiệp đã bị đào thải. Khoảng 40 năm trước, khi mạng lưới thông tin chưa phát triển, điện thoại chưa phổ biến, muốn liên lạc người khác chỉ có thể viết thư. Vì vậy nghề này mới ra đời. Nhưng trong xã hội hiện đại, người đưa tin dần biến mất, thay thế bằng các anh chàng giao hàng, nhân viên bưu điện. Nhưng Dương Gian phớt lờ lời Lý Dược. Ta có xem lá thư này hay không không liên quan đến ngươi, nhưng ta hứng thú với vật đó, nên giao nó cho ta. Giọng hắn lạnh lùng, không hề kiên nhẫn. Nhưng với mấy người kia, lá thư chính là mạng sống của họ. Nếu thư bị lấy đi, chắc chắn sẽ có người chết. Hơn nữa, hai người này tự xưng là Dương Gian và Tô Viễn, nhưng ai biết có phải thật không? Chỉ hai cái danh hiệu thôi đã làm họ khiếp sợ rồi. Lý Dược lắc đầu. Không được, chúng ta không thể để mất thư này, nếu không sẽ chết rất thảm. Ta đã rất thành ý cho các ngươi xem, mong các ngươi đừng làm khó chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian lập tức trở nên âm trầm. Tô Viễn lắc đầu, để các ngươi có tin hay không, thư bị lấy đi chưa chắc đã chết, nhưng nếu không giao ra, lát nữa chắc chắn sẽ chết rất thảm. Vừa dứt lời, những người bên cạnh Lý Dược lập tức cảnh giác, họ nhìn chằm chằm Dương Gian và Tô Viễn, như đã chuẩn bị phản kích. Dương Gian thờ ơ nói, thì chỉ là mấy kẻ tầm thường thôi mà dám ra tay trước mặt ta. Không biết trời cao đất rộng. Thấy hai người không sợ hãi, ánh mắt Lý Dược lóe lên, lòng dần vững tin. Hai người này có lẽ thật sự là cao thủ. Từ lời nói, thần sắc của họ, rõ ràng không coi mạng người ra gì. Mấy người họ như mấy con kiến, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Coi thường tính mạng, vô cảm. Đây là đặc điểm điển hình của người diệt quỷ. Lý Dược khó xử nói, kỳ hai vị, không phải chúng ta không cho các ngươi, nhưng lá thư này thực sự vô dụng với các ngươi, còn chúng ta nếu mất thư sẽ gặp chuyện không may, chúng ta không muốn chết vì lá thư. Tại sao phải chết? Bởi vì sẽ có quỷ tấn công chúng ta. Một người đàn ông bên cạnh trầm giọng nói, khi ai làm mất thư đều sẽ bị lệ quỷ tấn công, gần như chắc chắn chết. Dù thoát được một lần, thì mức độ nguy hiểm của việc đưa tin sau đó sẽ càng khủng khiếp. Nghe vậy, Dương Gia nghiêm mặt. Điều này chẳng khác nào làm việc cho quỷ, dù quá trình thế nào, kết quả cũng rất đáng sợ. Vì quỷ đều có mục đích riêng, không tính toán hậu quả. Nghĩ đến đây, sát khí Dương Gian bùng lên, không chỉ đơn giản là dọa mấy người này nữa. Lúc này, Tô Viễn chậm rãi nói, để chúng ta không cần giải thích, chỉ cần các ngươi giao thư, những chuyện khác không liên quan đến các ngươi. Tô Viễn tỏ ra bình tĩnh, dù sao người đưa tin cũng bị ép buộc, đứng ở lập trường của họ, họ chỉ muốn sống sót. Nhưng thái độ Dương Gian càng cứng rắn. Người ta không quan tâm các ngươi có bị nguyền rủa, có nỗi khổ nào, ta chỉ biết các ngươi bị quỷ khống chế, nhất định phải giải quyết. Ngươi muốn làm gì? Nghe ra sự nguy hiểm trong lời Dương Gian, người đàn ông cầm súng trước đó cảnh giác. Không làm gì, chỉ lấy thư của các ngươi, rồi giết hết các ngươi, để các ngươi không còn là mối họa. Ta từng gặp những người như các ngươi, vì sống sót, các ngươi dám làm bất cứ điều gì, thậm chí còn điên cuồng hơn ta. Dương Gian vừa nói, vừa đưa túi giả cho Tô Viễn, đồng thời từ từ bỏ găng tay bên tay trái xuống. Một bàn tay đen ngòm, lạnh lẽo, cứng ngắc hiện ra. A, hiểu rồi, các ngươi chơi rồi, hắn tức giận rồi. Tô Viễn ở bên cạnh cười khoái chí. Rõ ràng, không phải ai cũng có thể thờ ơ trước loại uy hiếp này, đặc biệt là những người đưa tin này, họ cũng là những kẻ liều mạng. Sao lại thế? Quá kiêu ngạo rồi, nói giết chúng ta là giết, ngươi tưởng mình là thánh sao? Người đàn ông gầy gò giơ khẩu súng lên, cắn răng, giữ tận nhắm vào Dương Gian. Còn Tô Viễn, vì thái độ bình tĩnh nên chưa bị nhắm vào trước. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, chúng ta không phải dễ bắt nạt, ta có thể cắn hai miếng thịt từ trên người các ngươi xuống. Phập. Dưới áp lực lớn, tiếng súng vang lên, người đàn ông cầm vũ khí cắn răng, ra tay trước. Hắn không dám đánh cược Dương Gian ra tay trước, vì nếu đối phương thật sự là người diệt quỷ, thì hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhưng điều bất ngờ là vết thương kỳ lạ xuất hiện trên ngực Dương Gian. Da thịt bị rạch. Một vài mảnh trắng nhợt, giống như xương, xuất hiện trong vết thương. Vũ khí bắn ra không phải đạn. Mà là mảnh xương người, hay nói đúng hơn là mảnh xương tay. Súng có uy lực không lớn, nhưng vì bắn ra là xương tay nên dường như mang theo một loại năng lượng huyền bí, có thể tạm thời đánh lui lệ quỷ. Đây không phải vật huyền bí, mà là một phương pháp cải tiến thông minh. Tìm cách lợi dụng những thứ huyền bí thành vũ khí. Dù thô sơ nhưng rất hiệu quả. Đây là thủ đoạn chống lại linh dị của các ngươi. Mấy mảnh xương người chết. Dương Gia mặt không đổi sắc lấy mảnh xương tay ra, rồi sờ mạnh. Xương vỡ vụn. Năng lượng huyền bí còn lại không đủ để chống lại hắn. Cái gì? Cảnh này làm cho mấy người đó kinh ngạc, họ mở to mắt, cảm thấy kinh hãi. Viên đạn có thể đánh lui lệ quỷ, nhưng lại không gây trở ngại gì cho Dương Gian. Vết thương xuất hiện nhỏ, không ai để ý, nó chỉ là vết xước nhỏ. Điều đáng sợ nhất là, vết thương đang nhanh chóng lành lại, một bóng đen lạnh lẽo đang lấp đầy chỗ không trọn vẹn, như lệ quỷ ẩn dưới lồng ngực, giúp hắn khâu vết thương. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo, đen ngòm xuất hiện trên vai người bắn súng, lạnh lẽo và cứng ngắc, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Người đó toàn thân run lên, vô thức quay đầu. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, hắn chết tại chỗ. Thấy cảnh đó, Tô Viễn thở dài, người không nghe lời người tốt, tự chuốc lấy khổ, đã ra tay rồi thì cứ giết hết đi, dù sao cuối cùng vẫn có thể lấy được thư. Chương 573, thần phục người đưa tin. Chỉ trong chớp mắt, một người đã chết. Cảnh tượng trước mắt khiến những người đưa tin còn lại sởn gai ốc. Một người chết thảm mà không hề có sức phản kháng. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và ngắn ngủi, không hề đẫm máu, thậm chí không bạo lực, chỉ có chút quỷ dị. Phương thức tấn công này, e rằng ngay cả khi đối mặt với lệ quỷ thực sự cũng không khác gì mấy. Đáng sợ hơn là, người tên Dương Gian này, lại dễ dàng đỡ được một đòn, rồi sau đó giết chết đồng bọn của mình trước mặt mọi người. Hình ảnh đó càng khiến người ta kinh hãi. Đây là cái gọi là người điều khiển quỷ sao? Hay là nói, tất cả những người điều khiển quỷ đều như vậy? Khống chế lệ quỷ đến mức độ này, người đó e rằng chẳng khác gì quỷ. Không. E rằng loại người này còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ thực sự. Dù sao, lệ quỷ thực sự chỉ biết giết người theo quy luật, còn người điều khiển quỷ lại có thể tùy ý muốn giết ai thì giết. Thật sự là đáng sợ. Quái vật. Đều là quái vật. Thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh, nhóm người họ đã không theo kịp. Lúc này, Lý Dực toát mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy tình thế đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn vẫn tưởng rằng lần này nguy hiểm nhất là con quỷ trong rương, không ngờ nguy hiểm lại đến từ một người. Bởi vì ngay cả quỷ cũng bị họ bắt giữ. Mà trước mặt Dương Gian này, họ đều không chống đỡ nổi, huống chi bên cạnh còn có Tô Viễn, người điều khiển quỷ nổi tiếng và đáng sợ hơn nữa. Hắn đang cười hí hí nhìn họ, lời nói ra từ khóe miệng khiến người ta như rơi xuống vực sâu, thẳng thừng nói sẽ loại bỏ toàn bộ nhóm người họ. Lúc này, Lý Dược không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Làm sao bây giờ? Yếu quá, ta còn tưởng các ngươi lợi hại lắm, tuy có vài thủ đoạn nhưng trước mặt lệ quỷ thực sự thì chẳng là gì cả. Dễ dàng giết chết một người, Dương Gian không hề dao động, thậm chí còn có chút nhàm chán. Vì những người này chỉ có chút thủ đoạn huyền bí, hiệu quả tạo ra gần như bằng không, không đáng nhắc tới. Hắn còn tưởng đối phương kiêu ngạo như vậy là vì có gì đó dựa vào, không ngờ lại như thế. Giống như một người đàn ông cởi quần ra, chuẩn bị khoe khoang, cự long, kết quả lại trống rỗng. Thật sự nhàm chán. Theo đó, những người còn lại cũng chẳng có mấy khả năng. Nghĩ đến đây, Dương Gian lười nói thêm. Xem ra các ngươi, những người đưa tin này cũng chẳng có gì đặc biệt, còn có thủ đoạn nào thì mau dùng đi, không thì lát nữa hết cơ hội đấy. Giọng hắn cứng rắn và lạnh lùng, lại lộ vẻ kiêu ngạo. Hắn không hề lo lắng nhóm người kia sẽ đột nhiên phản công. Đây không phải truyện tiên hiệp nào đó, làm gì có chuyện như thế. Hơn nữa, Dương Gian đã nhiều lần đối mặt với sự kiện siêu nhiên cấp S, giam cầm không ít lệ quỷ, sự tự tin này là tích lũy lâu năm, không phải ngạo mạn vô lý. Nếu dễ dàng bị người lật đổ, hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra bất ngờ, còn có Tô Viễn ở bên cạnh. Nghĩ đến đây, Dương Gian liếc nhìn Tô Viễn đang ung dung bên cạnh, hắn dường như hiểu rõ hơn mình về những người đưa tin, lát nữa có thể trao đổi với hắn. Nghĩ vậy, đôi mắt quỷ dị đỏ tươi trên đầu Dương Gian lại quay trở lại, nhìn ba người còn lại, dường như đang chờ họ phản kích. Nhưng Lý Dược và hai người còn lại không dám manh động, Dương Gian đã vượt xa lệ quỷ bình thường, nếu động thủ chỉ có đường chết. Họ không có cơ hội nào. Các ngươi không định ra tay thì ta không khách khí, ta không cho phép ai làm việc cho lệ quỷ, đây là trách nhiệm của ta, lại còn ở ngay trước nhà tôi. Dương Gian nói xong, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Lý Dược, giải thích lý do, tránh cho họ chết không rõ nguyên do. Dù sao hắn mới là người đứng đầu. Bị đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm, Lý Dược sởn tóc gáy, như bị lệ quỷ muốn mạng, vô thức lùi lại, nhưng lập tức nhận ra việc lùi lại là vô ích. Vì nếu muốn giết hắn, thì dễ như trở bàn tay, phản kháng cũng vô dụng, nhiều nhất chỉ sống thêm vài phút. Hay là vài giây. Hai vị, bình tĩnh, mọi việc không phải như các người nghĩ, chúng tôi đưa tin là để xử lý những nguy hiểm tiềm tàng, không phải gây rối như các người nghĩ. Nhưng lời giải thích này không ai tin, Dương Gian vẫn lạnh mặt tiến đến. Lý Dược lập tức hiểu ra, người này không phải loại có thể thuyết phục bằng vài câu nói, đây là người có ý chí rất mạnh mẽ. Bình tĩnh hay không là do ta quyết định, không phải do các ngươi cảm thấy. Lúc này, bóng đen sau lưng Dương Gian bắt đầu lay động, như một bóng ma bao trùm, sắp đứng dậy. Sử dụng năng lực điều khiển lệ quỷ không thể kéo dài, luân phiên sử dụng mới có thể duy trì cân bằng, đó là quy tắc của người điều khiển quỷ. Chết rồi. Hai người còn lại hoảng hốt. Họ không biết phải làm sao. Thậm chí không dám ngăn Dương Gian, người này quá nguy hiểm, vũ khí bình thường không có tác dụng, ngay cả đòn đánh lui lệ quỷ cũng bị hắn dễ dàng đỡ được, họ không có cách nào đối phó với Dương Gian. Chờ chút. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng. Để ta, ngươi ra tay quá tàn nhẫn, để ta cho họ một cái chết tử tế hơn chút, không đau đớn, siêu thoát cực lạc kiểu đó. Nói xong, Tô Viễn đã đến, vẫn cười hí hí. Dương Gian hơi động dung, dừng bước. Nếu Tô Viễn nguyện ý ra tay thì không gì tốt hơn, dù sao sử dụng năng lực huyền bí vẫn sẽ có ảnh hưởng. Đúng rồi, một mình Dương Gian đã không đối phó nổi, giờ đến cả Tô Viễn mạnh hơn nữa ra tay, thì họ không còn đường sống. Lúc này, những người đưa tin chỉ thấy tương lai một mảnh tăm tối, cái chết cận kề. Lý Dược cắn răng, nói, rất xin lỗi, đây là thư, xin xem, tôi xin lỗi hai vị. Nói xong, hắn không dám do dự, lấy ra lá thư màu vàng nâu từ trong người. Xin tha thứ cho chúng tôi, nếu chúng tôi chết, lá thư này cũng sẽ biến mất, tôi đã thấy những người khác chết, họ không giao thư đúng hạn, rồi bị lệ quỷ giết chết, thư trên người họ cũng biến mất cùng lúc. Chương 574, ứng đối. So với mạng của chúng ta, hai vị quan tâm hơn đến chân tướng đúng không? Dù sao, đồ vật được các vị nhân vật cấp bậc này để mắt tới đã không còn nhiều. Vì sống sót, hắn khai hết mọi chuyện. Đưa thư thất bại, có thể sẽ chết, nhưng miễn là chống được lệ quỷ tấn công, vẫn còn hy vọng sống. Nhưng hai vị này động tay một cái, thì là chết chắc, tên đưa thư lúc nãy là minh chứng rõ ràng nhất. Quả nhiên, nói đến đây, Tô Viễn dừng bước. Tên này nói không sai, người chết, thư cũng biến mất theo. Hơn nữa thư không có gì, chỉ là vài câu cảnh cáo. Cái gọi là đưa thư, nói thẳng ra chính là một cơ chế sàng lọc. Quan trọng là người muốn tiếp xúc với lệ quỷ, dùng cách này để sàng lọc ra những nhân vật đủ mạnh. Còn nội dung thư thì thứ yếu. Nhưng Tô Viễn biết chuyện gì xảy ra, Dương Gian thì không, nên việc nắm thư trong tay vẫn cần thiết. Đưa thư cho ta. Lúc này, Dương Gian bước tới, đưa ra bàn tay hơi cứng ngắc, lạnh như băng. Hắn rất cẩn thận, trải qua nhiều sự kiện kỳ dị hiểm ác vẫn sống sót, đã rèn luyện tính cách của hắn, khi chạm vào những thứ kỳ dị khó hiểu này. Dùng găng tay là phương pháp chắc chắn nhất. Lần này, đám người đưa thư không dám chống cự nữa. Lý Dược đưa ra phong thư treo mạng mình, nói trước, ta không biết bên trong có gì, cũng không biết chứa gì, chúng ta chỉ phụ trách đưa thư, không được xem, vì ai lén xem thư đều chết hết. Cho nên mở thư là gặp nguy hiểm, ta chỉ nhắc nhở được thế, về sau có chuyện ngoài ý muốn đừng trách ta cố ý hại ngươi. Dương Gian không nói gì, chỉ quan sát phong thư. Hoàn toàn không mở ra. Phong thư nguyên vẹn, không có dấu vết nào. Cứ như được tạo ra là một thể, muốn mở ra phải xé rách. Hắn sờ vào. Bên trong là một tờ giấy, rất mỏng, không có gì đặc biệt, nhưng xác thực có thứ gì đó ở trong đó, không phải trống rỗng. Dương Gia nhìn Tô Viễn, người kia gật đầu. Rồi hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Ngươi đã đưa bao nhiêu thư như vậy? Đây là lần thứ ba, cơ bản một tháng một lần, thời gian khá dư dả, nhưng mỗi lần đều có nguy hiểm khó hiểu. Nghe vậy, Dương Gia không do dự, trực tiếp mở phong thư. Chất liệu phong thư tuy có vẻ kỳ dị quái lạ, nhưng thực tế không có gì khác thường, dễ dàng mở ra như phong thư bình thường. Một trang giấy. Tờ giấy hơi ngả vàng được hắn từ trong thư từ từ rút ra. Một dòng chữ đen, hơi méo mó hiện ra trước mắt hắn. Ngàn vạn lần đừng mở phong thư này. Chữ viết là phồn thể, không phải chữ giản thể quen thuộc, thời gian viết có vẻ đã vài ngày, chữ viết cổ kính, giấy ố vàng, không phải viết gần đây. Dương Gian ánh mắt khẽ động, tiếp tục rút tờ giấy ra. Rất nhanh. Dòng chữ thứ hai xuất hiện. Mở phong thư này sẽ bị lệ quỷ giết chết. Chỉ có hai dòng chữ này, phong thư không có nội dung gì, hoàn toàn là để uy hiếp người lén xem thư. Dương Gian không hề nao núng, tiếp tục nhìn xuống, dòng chữ thứ ba hiện ra. Quỷ sắp tới. Ừ. Đến dòng chữ này, hắn càng thêm nghi ngờ, tin tức trong phong thư thật sự khó hiểu, không có những nội dung mấu chốt như hắn tưởng tượng. Mà khi hắn xem thư, Tô Viễn phát hiện điều bất thường. Ánh sáng xung quanh dường như lập tức mờ đi. Dù là ban ngày, lại mang đến cảm giác u ám, như thể đột nhiên chuyển sang buổi tối, xung quanh cũng lạnh lẽo hơn. Đây không phải cái lạnh của mùa đông, mà là sự lạnh lẽo kỳ dị xâm nhập cơ thể, không thể ngăn cản. Lời nguyền trong thư phát động rồi, năng lượng kỳ dị quấy nhiễu giác quan bình thường của con người. Không tốt, hắn xem thư dẫn quỷ tới rồi, xong đời rồi. Ngay lập tức, người đưa thư duy nhất là nữ tử sợ hãi kêu lên. Chắc chắn là nhằm vào chúng ta, thư đã mở, chúng ta đưa thư thất bại, nên quỷ xuất hiện tấn công, chết tiệt, chúng ta không nên đưa thư cho bọn họ. Là ngươi nói thế, nhưng nếu không cho họ xem thư thì chúng ta chết nhanh hơn. Lý Dược lo lắng nói, rồi nhìn về phía Tô Viễn. Nhưng người kia vẫn bình tĩnh, ung dung tự tại. Vội gì, chỉ là lệ quỷ thôi mà làm các ngươi hoảng sợ thế. Tô Viễn lắc đầu, đám người đưa thư vẫn chưa lên được bàn. Nhưng không thể phủ nhận, vẻ bình tĩnh của Tô Viễn ít nhiều cho họ cảm giác an toàn. Tuy nhiên họ vẫn chưa đặt hết hy vọng vào người khác, bắt đầu chuẩn bị ứng phó nguy hiểm sắp tới. Một nam tử khác nhặt khẩu súng ngắn của Kỷ bên cạnh xác đồng đội, nữ tử lấy ra một tờ giấy của Kỷ trong túi, không biết có tác dụng gì. Lý Dược lấy ra một cái hộp từ ba lô, là một hũ tro cốt. Mở ra, bên trong là nửa hộp tro cốt màu xám trắng, là xương gì thì không ai biết. Hắn cầm một nắm tro cốt, cắn răng, vẻ mặt đau đớn rắc tro cốt xuống đất, rồi giẫm nát, bất động, bắt đầu chờ đợi nguy hiểm. Nhưng đối mặt với mọi thay đổi xung quanh, Dương Gian vẫn không phản ứng gì, hắn vẫn cầm phong thư, như thể bị thôi miên, vẫn đang quan sát. Trạng thái này rất kỳ lạ. Tô Viễn nhận ra điều này, nhưng không quấy rầy Dương Gian, dù sao cũng không phải vấn đề lớn gì. Chỉ là giác quan bị quấy nhiễu thôi, không ảnh hưởng gì đến người, nhất là người thu phục quỷ, hơn nữa, hắn còn ở đây. Lúc này, Dương Gian đã rút hết tờ giấy ra, dòng chữ thứ tư hiện ra trước mắt. Quỷ ngay cạnh ngươi. Ừ. Nhìn thấy dòng chữ này, Dương Gian lập tức ánh mắt sắc bén. Lập tức cảnh giác với xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Chỉ xem thư một lúc mà thành ra thế này. Hắn nhìn Tô Viễn, muốn tìm câu trả lời từ người kia, nhưng đối với tình huống này, Tô Viễn cũng không biết giải thích thế nào. Nên chỉ nói đơn giản, xem ra chúng không nói dối, xem lá thư này thật sự sẽ dẫn đến lệ quỷ tấn công, chuẩn bị ứng phó đi. Chương 575, lệ quỷ ra tay. Tô Viễn vừa dứt lời, tình huống quỷ dị lập tức xảy ra. Hô! Hô! Gió nổi lên vù vù xung quanh, luồng gió lạnh buốt thổi qua cổ, như bàn tay băng giá vuốt ve, mang đến cảm giác sợ hãi rõ ràng. Cái này, đúng là có điều quái lạ. Quỷ thật sự bị phong thư này gọi đến sao? Dương Gian nắm chặt thư, vò nát thành một cục, đôi mắt sắc bén quan sát mọi thứ bất thường xung quanh. Không khí lúc này vô cùng âm trầm và quỷ dị. Gió lạnh thổi khiến cây cối cỏ dại bên đường lay động, phát ra tiếng xào xạc, như có người vô hình đi lại, lại dường như có ai đó đang bằng cách nào đó không thể hiểu được đến gần, lướt qua thảm cỏ. Tiến về phía mọi người. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng, dường như bên cạnh họ nhiều thêm thứ gì đó. Ngay cả Dương Gian và Tô Viễn cũng có cùng cảm giác. Cảm giác này không sai, quả thật có thứ gì đó quỷ dị khó hiểu đang trà trộn vào đám người. Vì vậy, mọi người đều đứng yên tại chỗ, không dám tùy tiện di chuyển, sợ làm ra động tĩnh nào đó, bị quỷ phát hiện. Dương Gian và Tô Viễn thì đang chờ đợi, chờ lệ quỷ tấn công, để kịp thời khống chế tình hình. Quỷ, đang ở gần đây. Lúc này, người đàn ông thế thân, người đã nhặt khẩu súng lục của đồng đội đã chết kia lên tiếng. Theo quy tắc, hắn không thể nào dễ dàng có được khẩu súng này. Nhưng giờ đây, vì hành động của Dương Gian và Tô Viễn dẫn đến thiếu người, hắn đành phải bước tới. Mọi người vô thức tụ lại gần người mang tin tức, như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Chu Lâm, cậu xem, khẩu súng này có lẽ còn có thể bắn thêm một phát nữa. Phải bắn trúng quỷ khi nó đến gần, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời đánh đuổi nó, bảo đảm chúng ta không bị giết. Một người phụ nữ bên cạnh nhỏ giọng nói, đó là Triệu Lệ, khoảng hơn 30 tuổi, còn rất trẻ. Hiện giờ, vẻ mặt nàng tuy rất căng thẳng, sợ hãi, nhưng nhìn chung vẫn khá tỉnh táo. Trong lúc sinh tử, người không tỉnh táo thường chết nhanh hơn. Tôi biết. Người được gọi là Chu Lâm run rẩy đáp, tay run cầm cập. Nhưng tôi không có kinh nghiệm đánh đuổi quỷ, lại chỉ có một viên đạn, xác suất quá thấp. Một phát bắn trúng quỷ vốn đã khó khăn. Nay chỉ có một cơ hội, trong tình cảnh căng thẳng sợ hãi này. Muốn bắn trúng lệ quỷ gần như là điều không tưởng. Không được cũng phải làm, là đàn ông thì đừng nói không được. Cứ nắm chắc cơ hội, lúc nguy cấp, tôi sẽ ra tay giúp cậu. Chu Lâm nhìn nàng mà không nói gì. Người phụ nữ này vẫn đang giấu giếm thứ gì đó để bảo vệ tính mạng, nhưng giờ phút này, dù có kế sách gì cũng không thể ngăn cản được. Quỷ rất có thể đang ở rất gần, nếu nội chiến thì tất cả đều phải chết. Quỷ mắt bị ảnh hưởng. Dương Gian cau mày. Trong tầm nhìn của quỷ mắt, xung quanh tuy vẫn là một màu đỏ. Nhưng không hiểu sao, giờ đây nó không thể nhìn thấy xa hơn nữa, dường như bị thứ gì đó quấy nhiễu. Không biết có phải do lá thư kia, hay là do tiếng nổ của quỷ ảnh xuất hiện ở đây. May mà ảnh hưởng không lớn. Điều này cũng chứng tỏ, thứ xuất hiện này, đối với chính mình và Tô Viễn mà nói, mức độ nguy hiểm vẫn chưa đến mức khó giải quyết. Đột nhiên, Tô Viễn như nhận ra điều gì, sắc mặt hơi động. Phía trước, trong bụi cỏ hai bên đường, mơ hồ có bóng người lay động. Dường như có ai đó đang ẩn nấp, dùng bụi cỏ rậm rạp che khuất thân hình. Tạo thành một chướng ngại, ngăn cản tầm nhìn. Sao vậy? Nhận thấy Tô Viễn khác thường, Dương Gian trong lòng rùng mình, nhưng không hề sợ hãi, vội theo ánh mắt Tô Viễn nhìn lại, muốn xem rốt cuộc là gì. Xem rốt cuộc là thứ gì bị phong thư quỷ dị này gọi đến. Nhưng khi hắn nhìn sang, nhìn về phía vị trí Tô Viễn vừa nhìn, lại không phát hiện gì. Trong bụi cỏ không có gì, chỉ là bóng cây đổ xuống, cùng với khe hở giữa các bụi cỏ, khiến người ta cảm thấy như có ai đó đang trốn ở đâu đó quan sát. Do đó mới sinh ra ảo giác tâm lý. Có phải nhìn nhầm rồi không? Dương Gia nhỏ giọng hỏi Tô Viễn. Tô Viễn lắc đầu. Hắn không nhìn nhầm, vừa rồi quả thật có một bóng người ở đó, nhưng bây giờ, bóng người trong bụi cỏ đã biến mất, không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Tình huống này không khó hiểu. Khi Dương Gia chưa nhìn sang, quỷ quả thật đang đứng ở đó, hắn nhìn thấy bóng dáng của quỷ, nhưng sau khi bị phát hiện, quỷ đã thay đổi vị trí. Tô Viễn khẳng định, con quỷ đó đang từ từ tiếp cận họ, chỉ là không biết vì lý do gì mà chưa lập tức tấn công. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lên tiếng, loại quỷ đặc biệt này, đoán chừng quy luật giết người đã không còn như cũ. Người đưa tin và chúng ta có lẽ đều gặp phải sự tấn công của quỷ, mấy người kia phần lớn là như trước, đưa tin thất bại, sắp phải chịu sự tấn công của lệ quỷ, còn chúng ta, phần lớn là vì đã lấy được tin tức và xem lá thư này. Dương Gian không phản bác lại lời Tô Viễn. Không sao, cứ xem đi, cũng không có gì. Cho dù thật sự có quỷ xuất hiện, chúng ta cùng nhau giải quyết là được. Chỉ là tình huống này không thể xác định vị trí của quỷ, hành động mù quáng chỉ khiến mình rơi vào thế bị động. Đừng vội, chúng ta có đủ thời gian chờ. Quỷ không thể cứ ở đây dây dưa với chúng ta mãi, ba người kia chỉ là mồi nhử. Nói những lời này, Tô Viễn không hề tiếc thương cho ba người kia, bởi vì vốn dĩ đã như vậy, đối với người điều khiển quỷ và người thường, trừ phi nói là gây ra quy luật giết người của quỷ, nếu không, người chết nhanh nhất chính là người thường. Bởi vì họ không có khả năng chống lại lệ quỷ. Mấy người đưa tin này tuy có chút thủ đoạn, nhưng so với Tô Viễn và Dương Gian thì chẳng là gì cả. Lúc này, gió lại nổi lên. Cây cối hai bên đường lay động, quỷ ảnh lướt qua, cành cây va chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc, trong không khí dường như bắt đầu xuất hiện một mùi khó ngửi, như mùi thối rữa. Quỷ, dường như đang di chuyển. Dương Gian và Tô Viễn để ý đến một số chi tiết nhỏ, con quỷ này chỉ cần di chuyển, xung quanh sẽ xuất hiện một số hiện tượng bất thường. Còn khi quỷ đứng yên một chỗ, xung quanh sẽ xuất hiện sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Đây là một hiện tượng huyền bí khó giải thích. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 576, tập kích bắt đầu. Quỷ vẫn đang di chuyển, nhưng chỉ dựa vào tình hình trước mắt, vẫn không thể phân biệt được nó đang hướng về ai mà di chuyển đến gần. Không khí ngột ngạt, áp lực đè nặng, như thể sắp chết ngạt thở. Ba người trong lòng đều tràn ngập hoảng sợ. Quỷ lãng vãng. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, thứ được thử thách chính là khả năng chịu đựng của con người. Dương Gian và Tô Viễn không biết sao lại thế, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu trực diện khi quỷ xuất hiện, nhưng những người khác thì không. Lý Dược, người đang đứng trên mặt đất đầy tro cốt, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn ra, chỉ trong chớp mắt, hắn đã cảm thấy cả người vừa mệt mỏi vừa tê dại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không dám nhúc nhích, thậm chí không dám bước thêm một bước, bởi vì chỉ cần hắn không rời khỏi vùng tro cốt, quỷ sẽ không tấn công hắn. Trước đây hắn phải dựa vào thứ này mà sống sót. Nhưng tro cốt không phải vạn năng, nếu vấn đề này không được giải quyết, quỷ cứ mãi không rời đi, cứ quanh quẩn bên hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tấn công. Hai người mang tin tức còn lại cũng căng thẳng hết sức. Nhưng mục tiêu mà quỷ vừa tấn công lại chính là hai người này. Gió lạnh thổi mạnh, tiếng cây cối xào xạc che khuất tiếng bước chân quỷ dị đang đến gần. Tiếng bước chân ấy trầm lặng, không ngừng tiến lại gần, nhưng vào lúc này lại dường như không ai nhận ra. Sự đến gần này không ai có thể biết. Dường như là một loại hiện tượng siêu nhiên, không thể bị giác quan cảm nhận được. Có lẽ chỉ có những người có giác quan đặc biệt về quỷ, ví dụ như Dương Gian và Tô Viễn với đôi mắt quỷ, mới có thể phát hiện. Nhưng dù mắt quỷ có thể nhìn thấy một số dị thường, thì dưới sự thần xuất quỷ nhập của lệ quỷ, cũng không thể xác định trước vị trí của quỷ, chỉ biết là có quỷ đang di chuyển gần đó, không thể xác định phạm vi cụ thể. Có lẽ, mở rộng phạm vi quỷ vực sâu hơn có thể giải quyết tất cả trong một lần. Nhưng cả Dương Gian lẫn Tô Viễn đều không làm vậy. Con quỷ này giết không chết hai người họ, như vậy, chỉ cần tiêu diệt lệ quỷ đúng lúc là được. Còn những người mang tin tức này, theo Dương Gian, chết thì chết, sống cũng là tai họa. Chu Lâm, phía sau chúng ta hình như có tiếng bước chân. Bỗng nhiên, một người phụ nữ bên cạnh hoảng hốt nói. Trái tim Chu Lâm như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật hay giả? Tôi nhát lắm, cô đừng dọa tôi. Không, thật mà. Sắc mặt người phụ nữ sợ hãi, nhưng sự tỉnh táo giúp nàng phân tích tình hình. Không ổn. Tôi cảm giác có thứ gì đó đang đến gần chúng ta, cảm giác này giống hệt như lúc trước bị lệ quỷ theo dõi, không sai, nhất định không sai. Vậy, chúng ta, hình như đang bị theo dõi. Chu Lâm lắp bắp, tay run rẩy, nắm chặt khẩu súng ngắn cũ kỹ. Chỉ có một cơ hội. Phải bắn trúng quỷ, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhưng dù đoán được như vậy, họ vẫn không hành động, không ai dám di chuyển để tránh quỷ, chỉ sợ hãi đứng cứng đờ tại chỗ. Bởi vì một khi bị quỷ theo dõi, trốn ở đâu cũng vô ích, nếu tản ra, chỉ chết nhanh hơn, vậy thì còn bằng ở đây, nơi đây có hai cao thủ chuyên trừ quỷ, nói không chừng còn an toàn hơn một chút. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là họ chịu ra tay. Ngay khi ba người đang an ủi nhau, tìm kiếm chút an toàn. Quỷ xuất hiện. Từ sau một thân cây gần ba người, một bóng đen đáng sợ hiện ra, đó là một người, nhưng lại không phải người sống, chỉ lộ ra nửa thân hình, nửa khuôn mặt, nửa còn lại bị cây cối che khuất. Người này dường như đã chết từ lâu, trên người đầy bùn đất, giống như vừa được đào lên từ mộ. Chu Lâm và người phụ nữ kia hoàn toàn không hay biết, thậm chí không biết quỷ đã đến phía sau họ. Chỉ cần vài bước nữa là có thể chạm vào họ. Không chỉ họ, cả Tô Viễn và Dương Gian cũng không phát hiện. Đây là một thủ đoạn siêu nhiên nào đó. Nhưng quỷ không vội tấn công, mà là dừng lại. Ngay lập tức, gió ngừng, mọi thứ dường như có chút chuyển biến tốt đẹp. Cảm nhận được sự dị thường xung quanh biến mất, Tô Viễn lập tức nhận ra, quỷ đã dừng lại. Đây dường như là quy luật hành động nào đó của lệ quỷ, quỷ khi bắt đầu hành động sẽ làm thay đổi cảnh vật xung quanh, mà khi quỷ ngừng lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng đáng lưu ý là, trước khi quỷ tấn công, vẫn không thể xác định chính xác vị trí của lệ quỷ, đây là một loại hiện tượng siêu nhiên rất đặc biệt, có thể quấy nhiễu giác quan của người trừ quỷ. Thậm chí có thể quấy nhiễu cả quỷ thực sự. Tô Viễn trong lòng đã có suy đoán như vậy, nhưng có thể khẳng định là, lúc này quỷ nhất định đã ở rất gần, có thể ngay cạnh ai cũng không nói chắc được. Con quỷ này rất đặc biệt, tôi chỉ có thể xác định vị trí của nó khi nó tấn công, rồi hành động, ở đây có tôi và Dương Gian tổng cộng 5 người, tôi và Dương Gian đều là người trừ quỷ, xác suất bị tấn công trước không cao, cho nên vấn đề phần lớn sẽ xuất hiện ở ba người kia, chỉ cần chú ý họ là được. Dù sao đi nữa, con quỷ này tôi nhất định phải bắt. Tô Viễn thầm nghĩ. Lúc này, Dương Gian nhỏ giọng nói, không biết anh có phát hiện không, sự dị thường xung quanh đã biến mất, tôi phát hiện lệ quỷ chỉ khi đang di chuyển mới có thể tạo ra sự thay đổi về môi trường, cho nên đây là một cơ hội. Quỷ ngừng di chuyển, chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm ra vị trí của lệ quỷ. Mắt Tô Viễn sáng lên, không từ chối đề nghị của Dương Gian. Vì họ quá gần với những người mang tin tức này, tách ra cũng tốt, như vậy mới có thể phát huy tác dụng mồi nhử, nói cách khác, rất khó xác định quỷ sẽ tấn công ai trước tiên. Vì vậy Tô Viễn gật đầu, hai người bắt đầu đi lại xung quanh, quan sát tình hình, đồng thời tìm kiếm vị trí của quỷ. Nhưng ngay khi họ vừa hành động, phía những người mang tin tức, dường như đã nhận ra cơ hội, quỷ bắt đầu hành động. Trong bóng tối mù mịt ven đường, một cánh tay thò ra, cánh tay đó đầy bùn đất, mang theo mùi hôi thối, như một xác chết đào lên từ mộ, vươn ra tấn công một trong những người mang tin tức. Chưa chạm tới, một mùi vị kỳ lạ đã tràn ngập. Lệ quỷ đã chọn người phụ nữ đó làm mục tiêu. Trong hoàn cảnh có quỷ xuất hiện, sự hao tổn ý chí của con người là vô cùng lớn, chỉ trong chốc lát, ba người đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Chương 577, lệ quỷ đụng vào. Nhưng vào lúc này, bọn hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, hoặc là do tinh thần căng thẳng quá độ nên vô cùng nhạy cảm, bỗng nhiên nghe thấy một mùi hôi thối lạnh lẽo xuất hiện bên cạnh. Mùi đó vô cùng khó chịu, như mùi xác chết thối rữa, lại xen lẫn một mùi tanh mặn khó tả, khiến người buồn nôn. Nhưng mùi vị quỷ dị đó lại mang đến một thông tin đáng sợ. Quỷ đang ở bên cạnh bọn họ. Ý nghĩ này vừa lóe lên, mấy người đưa tin đều như muốn chết đi. Theo họ nghĩ, người đầu tiên bị quỷ nhắm vào phải là Dương Gian mới đúng. Dù sao Dương Gian là người đọc bức thư, còn bọn họ chỉ là bị cướp thư mà thôi. Sao lệ quỷ lại nhắm vào những người đưa tin vô tội, yếu đuối này trước tiên? Chẳng lẽ lệ quỷ cũng bắt nạt yếu, sợ mạnh? Nhưng dù sao đi nữa, việc bọn họ bị quỷ theo dõi đã là sự thật. Lệ quỷ cũng chẳng nghe lời giải thích nào của họ. Cẩn thận, ta cảm thấy quỷ đến rồi. Lý Dược vừa hô lên để thu hút sự chú ý của Tô Viễn và Dương Gian, thì một khắc sau, nàng cảm thấy gáy đột nhiên lạnh buốt. Một thứ lạnh lẽo khác thường chạm vào da thịt, trong nháy mắt, một luồng hàn khí chưa từng có xâm nhập cơ thể, dường như muốn làm đông cứng nàng tại chỗ. Điều đáng sợ hơn là, cảm giác đó rõ ràng là mấy ngón tay. Quỷ ở sau lưng mình. Nữ nhân nghĩ đến ý niệm kinh hoàng đó. Rồi nàng đột nhiên thấy Chu Lâm như lò xo căng cứng bật dậy. Hét lớn một tiếng run rẩy, không chút do dự bắn về phía mình. Phanh! Tiếng súng vang lên, khẩu súng ngắn của Kỷ trong tay hắn bắn ra viên đạn cuối cùng làm bằng xương. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu người phụ nữ, làm thân cây nổ tung thành nhiều mảnh, mảnh gỗ văng tứ tung, vài mảnh xương trắng lộ ra giữa những mảnh vỡ. Loại vũ khí linh dị đặc chế này, khi dùng với người thường, uy lực cực lớn, hoàn toàn khác với lúc bắn vào Dương Gian, không có tác dụng gì. Kết quả rất rõ ràng. Người phụ nữ không chết trong tay lệ quỷ, mà chết trong tay đồng nghiệp. Lý Dược sững sờ, mọi chuyện quá đột ngột, ai cũng không ngờ người một nhà lại bắn vào người một nhà. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả người trừ quỷ cũng khó phản ứng kịp để né tránh. Ngươi điên rồi. Ngươi giết Triệu Lệ. Không, không phải vậy, ta không có, ta thấy quỷ sau lưng nàng. Chu Lâm mặt mày tái mét, tuyệt vọng vô cùng, không đánh lui được quỷ, lại còn giết nhầm đồng đội, đây là một cú sốc lớn đối với hắn. Lần đầu tiên giết người, lại là đồng đội, điều này gây ra cú sốc tâm lý lớn cho hắn, hơn nữa đáng sợ hơn là, vũ khí giờ đã vô dụng, không thể nào đánh lui quỷ được nữa. Hơn nữa mục tiêu tấn công của quỷ cũng giảm đi một, kế tiếp rất có thể là hắn. Vì trong tay không còn gì để chống lại lệ quỷ, lần tấn công tiếp theo, hắn chắc chắn chết. Ngươi nói đùa gì vậy? Gần thế mà ngươi còn giết nhầm, bắn không trúng quỷ lại giết Triệu Lệ. Lý Dược giọng khàn khàn, lộ rõ sự phẫn nộ, nhưng trong phẫn nộ lại giấu đi nỗi sợ hãi sâu thẳm. Chu Lâm run rẩy nói, "Kệ ta thật sự không muốn, ta thật sự thấy quỷ sau lưng nàng, nên ta mới bắn." Hắn muốn giải thích, nhưng nói dở dang. Giải thích lúc này vô dụng, hắn đã phạm sai lầm, người cũng đã chết, tình hình sẽ càng tệ hơn. Ừ. Lúc này, Dương Gian và Tô Viễn nghe thấy tiếng súng, lập tức quay lại. Chuyện gì xảy ra? Chúng nó đánh nhau à? Giết chóc lẫn nhau? Không, chắc bên cạnh chúng nó có quỷ, phát súng đó không phải bắn vào người sống, mà là giết nhầm. Thú vị, vậy xem ra người đàn ông kia sẽ bị tấn công tiếp theo. Chúng ta qua xem. Hai người bắt đầu lại tiếp cận những người đưa tin, cùng lúc đó, Chu Lâm, người đã mất đi điểm tựa cuối cùng, lại còn giết nhầm đồng đội, gần như sụp đổ. Hắn không còn can đảm ở lại đây, sợ hãi khiến hắn mất lý trí, giờ trong lòng hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cút đi, đồ đưa tin. Cút đi, lệ quỷ. Nhưng khi hắn định chạy trốn. Hô! Hô! Xung quanh lại nổi lên gió quỷ dị, cây cối bên đường lay động, tiếng sàn sạc vang lên, trong không khí lại có mùi vị lạ lùng bay tới. Lúc này, Dương Gian và Tô Viễn cũng dừng bước. Dấu hiệu này cho thấy quỷ lại bắt đầu di chuyển. Và lúc này, hai người đều thấy, người đang chạy trốn, Chu Lâm, phía sau có một người nằm sấp. Một người dường như đào lên từ mộ, mặc y phục cũ kỹ, toàn thân bẩn thỉu, không thấy rõ mặt. Nhưng không nghi ngờ gì, đó là một con quỷ. Quỷ đang trên người Chu Lâm. Có lẽ do hai người nhìn thấy nên thu hút sự chú ý của quỷ, con quỷ như dán trên người Chu Lâm từ từ quay mặt, lộ ra khuôn mặt quỷ dị. Trắng bệch, bùn đất bám đầy, mắt nhắm nghiền, như bị bùn đất lấp đầy, hoặc bị móc mất. Điều kỳ lạ là, quỷ dính trên người Chu Lâm, mà hắn không hề phản ứng gì. Nhìn người đưa tin đang chạy trốn để cứu mạng, Tô Viễn cau mày. Người một khi mất lý trí, bị cuốn vào sự kiện linh dị, cơ bản là đường chết. Như người đưa tin này, quỷ đã bám vào người, dù hắn chạy đến tận chân trời góc bể, kết quả vẫn vậy. Cách tấn công của quỷ rất đặc biệt, chính bản thân dường như không phát hiện mình bị quỷ tấn công, nhưng người ngoài có thể thấy. Lúc này, người đưa tin đang chạy trốn đó chưa chạy xa. Vài bước chân sau, hắn loạn choạng ngã xuống đất, nằm im bất động. Dương Gian ánh mắt sắc bén, nhanh chóng bước tới, đôi mắt quỷ của hắn nhìn chằm chằm vào người đưa tin, đề phòng quỷ đột nhiên rời đi. Rất nhanh. Dương Gian đến nơi, ánh mắt hắn không rời khỏi người đưa tin, nhưng khi đến gần thì không thấy bóng dáng con quỷ nữa. Không biết mất từ khi nào, lúc nãy con quỷ còn trên người hắn. Hiện tượng này không thể giải thích, hắn cũng lần đầu gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Nhìn người trước mặt, hắn quỳ xuống, thăm dò cổ tay. Người chết rồi. Chương 578, xâm lấn phản chế. Thi thể đã nguội lạnh, không còn chút nhiệt độ nào. Cách chết này thật quỷ dị. Ngay cả Dương Gian cũng không hiểu hắn chết thế nào, chỉ biết hắn trốn chạy lúc bị lệ quỷ giết. Quá trình giết người vẫn chưa rõ ràng. Đợi đã, không đúng. Dương Gian đột nhiên nhận ra điều gì, muốn thu tay lại. Nhưng chỉ một khắc sau, thi thể Chu Lâm nằm sấp trên đất, bỗng cổ quay một cái, hé miệng ra. Gương mặt lộ ra đầy bùn đất, y hệt con quỷ lúc trước. Trời à! Thứ này đã thay thế hắn? Hay là đang khống chế hắn? Chưa kịp suy nghĩ. Người chết trên mặt đất giơ tay lên, dường như muốn nắm lấy Dương Gian. Không. Động tác đó không phải tóm lấy, mà giống như muốn va chạm. Dương Gian con ngươi co lại, muốn lập tức vận dụng quỷ vực, nhưng ngay lập tức, một đôi tay trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Nhanh hơn một bước va chạm vào con quỷ đó. Là tay của Sở Nhân Mỹ. Linh dị va chạm với linh dị, tay kia dừng lại giữa không trung, không động đậy nữa. Tô Viễn. Nhìn Tô Viễn đã nhanh chóng đụng độ với lệ quỷ, Dương Gian ánh mắt ngưng trọng. Hắn đã đoán được con quỷ này có linh dị mạnh mẽ, tùy tiện tiếp xúc với lệ quỷ đáng sợ như vậy, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì linh dị của con quỷ này có thể trực tiếp xâm nhập thân thể người sống, thậm chí cả lệ quỷ. Đây là một loại linh dị vô cùng đáng sợ, bởi vì đối với người ngự quỷ mà nói, việc cân bằng giữa các lệ quỷ mình khống chế trước khi chúng chết mới là quan trọng nhất. Một khi lệ quỷ xâm nhập thân thể mà không thể khống chế, phá vỡ sự cân bằng giữa các lệ quỷ, thì ngay cả người ngự quỷ giỏi nhất cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy Dương Gian không dám manh động. Thấy Tô Viễn dễ dàng đụng vào con quỷ đó, Dương Gian khó tin. Đây là do tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, hay chỉ là thuận tay? Dù thế nào đi nữa, Tô Viễn dám làm như vậy, chắc chắn đã xác định rõ thực lực bản thân. Có lẽ sẽ không có sai lầm. Ngươi không sao chứ? Không sao. Ta sao lại có chuyện? Tuy nói vậy, nhưng Tô Viễn cảm nhận được con quỷ đã xâm nhập vào thân thể sở nhân Mỹ, muốn khống chế Mỹ Di. Nhưng tiếc là, cấp bậc linh dị của sở nhân Mỹ không phải con quỷ này có thể chống lại, tình thế đảo ngược. Con lệ quỷ xâm nhập bị linh dị của sở nhân Mỹ áp chế. Đây là một lệ quỷ đặc biệt, nói chính xác, là quỷ bưu cục cố ý nhắm vào người mở thư, là cái giá phải trả sau khi mở thư. Nhắm vào người xem thư tạo ra một sự kiện linh dị. Nếu để con quỷ đó xâm nhập thân thể, đối với người ngự quỷ khác, vô cùng nguy hiểm. Tuy nguy hiểm, nhưng có lẽ không quá khó giải quyết. Dương Gian chỉ mới xem thư lần đầu, nếu là lần hai, lần ba, hậu quả sẽ khủng khiếp và khó giải quyết hơn. Rất nhanh, Tô Viễn cảm nhận được con quỷ đã bị sở nhân Mỹ áp chế hoàn toàn. Loại linh dị có thể xâm nhập người sống và cả lệ quỷ vô cùng đáng sợ, nhưng cũng có một điểm yếu chí mạng. Đó là, một khi mục tiêu xâm nhập có cấp bậc linh dị cao hơn, thì chính là tự đưa lên cửa. Lệ quỷ bị áp chế, hiện tượng dị thường xung quanh cũng chấm dứt. Cơn gió quái dị biến mất, khí lạnh xung quanh cũng tan biến, cảm giác mơ hồ bắt đầu tiêu tán, như đêm qua đi, ba ngày lại đến. Trời quang đãng trở lại. Xong rồi. Dương Gia nhìn Tô Viễn gật nhẹ đầu, báo hiệu linh dị đã kết thúc. Chỉ chốc lát đã xong. Dù đã hiểu về thực lực Tô Viễn, chứng kiến sự kiện linh dị trước mắt được giải quyết dễ dàng như vậy, thậm chí không tốn nhiều sức, Dương Gian vẫn không khỏi kinh ngạc thán phục. Đây chính là khác biệt giữa người với người. Tuy bản thân cũng có thể giải quyết con lệ quỷ này, nhưng muốn làm dễ dàng như Tô Viễn, Dương Gian tự biết mình chưa có thực lực đó. Có lẽ đây là thiên phú. Trên con đường khống chế lệ quỷ, Tô Viễn chắc chắn đi lâu hơn mình. Thừa nhận mình không bằng không phải điều xấu hổ, Dương Gian cũng không sinh ra suy nghĩ gì không nên có. Đó là việc ngu ngốc. Đường người khác đi không nhất thiết phù hợp mình, mỗi người khống chế lệ quỷ đều khác nhau, không thể sao chép. Theo Dương Gian, con đường của hắn cũng không thể sao chép. Đây là số mệnh. Còn Tô Viễn là tự động được cho phép. Chỉ có điều người khác không biết, và đó cũng là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, càng không thể tuyên dương. Cảnh vật xung quanh trở lại bình thường, người khác cũng cảm nhận được. Chỉ nghe Lý Dược ở xa lo lắng nói, ê sao rồi? Có xong không? Hắn may mắn lắm, chỉ dựa vào vật phẩm linh dị tạo thành lớp bảo vệ mà sống sót đến giờ, may mắn hơn ba người kia nhiều. Một người không hiểu tình hình bị Dương Gian giết, một người bị đồng đội giết, một người chết dưới tay lệ quỷ. So với ba người kia, vận may của hắn thực sự rất tốt. Thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của hai người, Lý Dược không tiếc lời khen ngợi. Thật lợi hại, quả nhiên, loại nguy hiểm này đối với các người rất đơn giản, biết vậy tôi không nên cố bảo vệ lá thư này, trực tiếp đưa cho các người. Đương nhiên có tư cách xem thư sau khi chịu đựng sự tấn công linh dị này. Thư, đã không còn. Dương Gian lạnh lùng nói, sau khi lệ quỷ bị diệt, sức mạnh linh dị trên thư cũng tiêu tan, thư cũng vô dụng. Nghe vậy, Lý Dược thở phào nhẹ nhõm, kỳ hay quá, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi, không còn thư, không cần chuyển thư nữa. Thật sao? Vậy thân phận người chuyển thư của anh? Dương Gian hỏi. Thân phận người chuyển thư vẫn còn. Lý Dược thở dài. Đây là lời nguyền độc ác, trở thành người chuyển thư rồi thì không ai có thể thoát khỏi, ít nhất tôi chưa từng nghe ai thoát khỏi, muốn sống sót chỉ có một cách, đó là kế thừa quỷ dị bưu cục, khống chế nó. Chương 579, trong hộp bí mật. Khống chế cái gì? Nói dễ vậy sao? Theo Tô Viễn biết, bao nhiêu năm nay, thực sự có thể nói là khống chế được bưu cục quỷ thì chỉ có 3-4 người mà thôi. Nghe Lý Dược nói chuyện, hắn cũng chẳng muốn xen vào. Những tâm sự tầm thường này, nói không chừng sẽ khiến người ta chết trong nhiệm vụ chuyển thư, biết nhiều cũng vô dụng. Về phần cách khống chế thế nào, ta cũng không biết, chỉ biết trong quá trình chuyển thư, chỉ cần sống sót thì dần dần sẽ thu thập được nhiều bí mật hơn. Nó là một nơi rất quỷ dị. Dương Gian nhíu mày, địa chỉ bưu cục ở đâu? Theo hắn, nếu báo cáo tình hình này lên tổng bộ, chắc chắn sẽ không đứng nhìn, dù sao những người chuyển thư này đều là những nhân tố bất ổn. Để mặc họ tiếp tục chuyển thư thì những sự kiện dị thường sẽ càng lúc càng nhiều. Mà số người chuyển thư của bưu cục nhiều đến mức nào, ai mà biết được. Không rõ lắm, ta cũng không nói được vị trí bưu cục, đôi khi mở một cánh cửa ra, phía sau là bưu cục, hoặc là đi tới phía trước, cũng sẽ tự động vào trong bưu cục. Thấy sức mạnh của hai người khủng bố, Lý Dược không dám giấu giếm nữa, nói chi tiết, ta không lừa các người, những người khác cũng vậy, đều như thế, cũng có người định vị để xác nhận vị trí bưu cục, nhưng hoàn toàn vô dụng. Vậy các người trở thành người chuyển thư như thế nào? Cái này cũng không chắc, mỗi người trở thành người chuyển thư đều khác nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Dược cau mày, nói về bản thân ta trở thành người chuyển thư là do một tai nạn, một ngày xem TV ở nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì không thấy ai, chỉ thấy một bức thư rơi trên đất. Bức thư này y hệt bức thư trong tay anh lúc nãy, tò mò, ta mở ra và trở thành người chuyển thư. Đây là con người lan truyền lời nguyền, đôi khi người chuyển thư không đủ, bưu cục sẽ dùng cách này để bổ sung. Hơn nữa, đa phần là người chuyển thư khác chuyển thư xong, rồi lời nguyền cứ thế lan truyền không ngừng. Tô Viễn bình tĩnh nói, rồi nhìn về phía Dương Gian. Thực ra, ta tới tìm anh cũng liên quan đến chuyện này, không ngờ anh lại may mắn như vậy, vừa tới đã gặp sự kiện dị thường. Dương Gian im lặng, nhiều chuyện ngoài dự đoán, như lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới cha mình lại liên quan đến giới dị thường. Kể cả việc bản thân bước vào giới dị thường, có lẽ tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. Thấy hai người im lặng, Lý Dược do dự rồi nói, nhiệm vụ chuyển thư này xong rồi, ta không thể cứ chờ ở đây, hai vị có thể thả ta đi không? Đi đâu? Trở lại bưu cục. Lý Dược cười khổ, lần này ngoài ta ra ai cũng chết hết, đương nhiên, không phải trách hai vị, mỗi lần chuyển thư tỷ lệ tử vong rất cao, toàn quân bị diệt cũng không phải không thể, phải cảm ơn hai vị đã giải quyết lệ quỷ, ta mới sống sót. Nhưng nếu hai vị thấy ta là tai họa, muốn diệt trừ ta, thì ta chỉ có thể chờ chết, với sức mạnh của hai vị, giết ta chỉ trong vài giây. Hắn nói thẳng, không giấu giếm, ai mà muốn chết chứ. Nhưng thấy thái độ của Dương Gian với những người này trước đó, rõ ràng là không có thiện cảm, thậm chí đầy sát khí, nên hắn cũng không hy vọng sống sót. Ta là con dao, hắn là miếng thịt. Ai nắm quyền lực, người đó là vua, hắn chỉ là người bình thường, không có khả năng phản kháng. Dương Gian lạnh lùng nhìn Lý Dược, ở cấp độ của hắn, vài người sống chết chẳng đáng kể, hắn quan tâm là bưu cục phía sau họ. Đó mới là thủ phạm. Rồi hắn nhìn Tô Viễn, thấy Tô Viễn không nói gì, liền lạnh lùng nói, cút đi, lần sau không được tới Đại Xương nữa, nếu có nhiệm vụ chuyển thư tương tự thì tự giải quyết, nếu không lần sau ta gặp các người ở đây, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Dương Gian lạnh lùng cảnh cáo. Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Lý Dược mừng rỡ, từ đầu hắn đã chuẩn bị chết ở đây, kết quả này ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn, về sau ta sẽ không xuất hiện ở Đại Xương nữa, cả đời cũng không đến đây, anh yên tâm. Nhanh chóng, hắn rời đi. Dương Gian cầm túi xác chết giả, cùng Tô Viễn đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi. Đến khi không còn nhìn thấy xe nữa, Dương Gian mới nói, anh tìm tôi vì chuyện gì? Liên quan đến những người chuyển thư này. Tô Viễn gật đầu, anh biết rồi đấy, tôi đi đảo quốc một chuyến, giúp họ giải quyết một chuyện rắc rối, con quỷ gõ cửa anh còn nhớ không? Dương Gian im lặng, chuyện quỷ gõ cửa vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Sự kiện dị thường đó, như là khởi đầu của mọi ác mộng, cũng là nguồn gốc con đường trở thành người thu phục quỷ của hắn. Ở Thất Trung, suýt nữa chết vì chuyện quỷ gõ cửa, may mà còn sống. Sống sót, Dương Gian vẫn canh cánh trong lòng, chưa bao giờ ngừng điều tra sự kiện này. Nhưng sau khi điều tra, hắn phát hiện, lão nhân trong chuyện quỷ gõ cửa dường như là lệ quỷ của người thu phục quỷ thời dân quốc sống lại, trên người có bí mật của quá khứ. Trước khi Tô Viễn mời hắn tới đảo quốc, hắn cũng rất muốn đi, nhưng lúc đó phát hiện em họ mình có vấn đề, nên không đi. Nhưng giờ đây, theo lời Tô Viễn, hắn hẳn là đã giải quyết sự kiện quỷ gõ cửa, và phát hiện thêm điều gì đó. Anh phát hiện gì? Dương Gian thẳng thắn, Tô Viễn tìm mình thì chắc chắn có liên quan. Lời vừa dứt, Dương Gian thấy Tô Viễn lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông vắn, cỡ bàn tay. Trên hộp gỗ này, không cảm nhận được khí tức dị thường nào, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mặt hộp được phủ một lớp sơn mài vàng, ngăn cản ảnh hưởng của năng lượng dị thường, và cả ánh mắt của quỷ. Chương 580, tọa độ. Chiếc hộp làm bằng chất liệu bình thường, chẳng phải gỗ quý gì, chỉ là hộp gỗ dễ kiếm thấy. Nhưng chiếc hộp lại được phủ một lớp sơn mài vàng óng. Lớp sơn mỏng nhưng vô cùng kín, không hề để lại kẽ hở, đủ để ngăn linh dị lực lượng thấm vào. Đây là cái gì? Nhìn Tô Viễn lấy hộp ra, Dương Gian lộ vẻ tò mò trên mặt. Tô Viễn bình tĩnh nói, đây là ta lấy từ trong túi áo của quỷ gõ cửa. Cái gì? Đặt trong người quỷ gõ cửa. Dương Gian biến sắc. Quỷ gõ cửa đáng sợ là điều không thể nghi ngờ. Cho đến giờ này, hắn cũng không dám chắc chắn 100% có thể chế ngự nó. Vậy mà một con lệ quỷ đáng sợ như vậy lại cất giấu một bí mật lớn trên người. Nói ra ai mà tin? Dù sao, những ai thấy quỷ gõ cửa thì chạy không kịp, ai dám giữ thứ gì trên người nó chứ? Chỉ sợ chỉ có Tô Viễn mới dám tùy tiện như vậy. Dương Gian nhận hộp từ tay Tô Viễn, không kìm được hiếu kỳ, định mở ra xem. Về phần bên trong có nguyền rủa hay không, hắn không lo lắng. Hai người ở đây, dù trong hộp thực sự có nguyền rủa của lệ quỷ, cũng có thể giải quyết. Không do dự, hắn dùng tay quỷ mở hộp sơn mài vàng ống, đồng thời đề phòng, một khi có gì bất ổn lập tức mở quỷ vực, ngăn cách mọi nguy hiểm linh dị. Nhưng hình như hắn đa nghi quá. Hộp gỗ mở ra, chẳng có gì kỳ quái xảy ra, xung quanh rất tĩnh lặng, không có hiện tượng quỷ dị gì. Đây là vật gì? Không ngờ, trong hộp chỉ có một vật bình thường. Một tấm ván gỗ cũ kỹ. Tấm ván gỗ này có vẻ như đã để lâu lắm rồi, có dấu hiệu mục nát, nhưng không có gì bất thường đặc biệt. Cảm giác như được bóc ra từ đâu đó vậy. Ngươi xem, trên ván gỗ có khắc chữ. Tô Viễn nhắc nhở, Dương Gian lập tức nhìn mặt kia, phát hiện trên ván gỗ có ai đó dùng móng tay khắc mấy con số. 114, 2230, 30. Những con số kỳ quái này chẳng liên quan gì, khắc vặn vẹo, giữa chúng có khoảng cách cố ý, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Đây là đang đánh đố sao? Dương Gian cau mày. Hắn không thích kiểu tiết lộ này. Sao không nói thẳng ra, mà phải làm rắc rối thế này? Những người thuần phục quỷ đời trước, nói rõ ràng có chết không? Những con số lưu lại từ hơn trăm năm trước, không có bất kỳ gợi ý, manh mối nào, ai đoán cũng chỉ thấy mơ hồ. Đây quả thực là làm khó người sao? Muốn đoán được thông tin chính xác, ít ra cũng phải có gì đó để tham khảo chứ. Lão quỷ đó quả thực đang chơi người, chỉ để lại mấy con số này, căn bản không ai đoán được ý gì. Dương Gian trầm ngâm, thật sự nghĩ không ra, ngoài thất vọng còn có chút tức giận. Sao những người thời dân quốc toàn là loại tính cách này, quỷ gõ cửa cũng vậy, chủ nhân trước của quỷ thụ cũng vậy, đều biết rõ mọi thông tin, quy luật lại không nói, không để lại manh mối, bí hiểm quá. Thật khiến người ghét, hận không thể đánh cho họ một trận. Đọc qua nguyên tác, Tô Viễn đương nhiên biết những con số này đại diện cho gì. Hắn giả vờ suy nghĩ rồi nói. Thông tin này chắc chắn rất quan trọng, quỷ gõ cửa khi còn sống cố ý để lại tấm ván gỗ này và những con số trên đó, nhất định có lý do. Có thể là để phòng ngừa thông tin quá dễ bị người khác tìm thấy, hoặc là khi nó để lại thông tin thì khá lo lắng, không kịp chuẩn bị nhiều, chỉ có thể thử xem. Những người thời dân quốc đa phần có tính xấu này, đồ vật họ để lại trước khi biến mất đều thử thách năng lực của người sau, tâm trạng của họ khi để lại những thứ này chắc rất mâu thuẫn, không muốn chúng lộ ra ngoài, lại không muốn chúng bị lãng quên. Cho nên họ sẽ cố ý cho vài gợi ý, để cho ngươi biết một nửa, tìm kiếm một nửa, xem như một dạng thử thách ngầm, quỷ gõ cửa trước khi chết phần lớn cũng nghĩ vậy. Cho nên những con số này là một bài thử. Dương Gian ánh mắt sáng lên. Cảm thấy Tô Viễn nói rất có lý, nhưng biết thì biết, hắn vẫn không thích kiểu thử thách này. Rồi hắn thấy Tô Viễn trầm tư một lát, nói như có chút không chắc chắn, ta cảm thấy những con số trên ván gỗ này giống như một tọa độ. Tọa độ. Dương Gian hơi động dung, ngươi chắc chứ? Không chắc. Tô Viễn nói, nhưng ta cảm thấy rất giống kinh độ và vĩ độ, có thể thử xem đó là địa chỉ gì. Dương Gian rùng mình. Đột nhiên cảm thấy Tô Viễn nói rất có lý. Có lẽ đây thực sự là một tọa độ. Vì ghi chép trực tiếp địa chỉ sẽ sai lệch, nhưng tọa độ thì không bao giờ sai. Hơn nữa thời đó, phương thức định vị này cũng không phải không có, lão nhân đó chết nửa năm trước, dùng phương thức tọa độ này cũng hợp lý. Mang bí mật trên người quá rõ ràng, để lại một tọa độ, rồi giấu bí mật ở một nơi khác thì an toàn hơn, đúng rồi. Về phần suy đoán này đúng hay không, chúng ta tìm điện thoại, nhập tọa độ vào xem sẽ biết. Dương Gian lập tức lấy điện thoại. Mở chức năng định vị, nhập mấy con số trên ván gỗ. Ngay sau đó, màn hình điện thoại lóe lên, một vị trí hiện ra. Vị trí đó, rõ ràng là ở thành phố gần đó. Đó là, gần thành phố Đại Hán. Quả nhiên là định vị. Dương Gian co đồng tử, nhìn chằm chằm điện thoại, như muốn nhớ địa chỉ này trong đầu. Nếu hắn đoán không sai, đó chắc chắn là nơi ở của lão nhân đó trước khi chết, hoặc là một nơi rất quan trọng, nếu không sẽ không được ghi chép lại cẩn thận. Tô Viễn nhìn rồi nói. Gần thành phố Đại Hán. Nơi đó cách thành phố Đại Xương không xa, nếu ta không nhớ nhầm, người phụ trách ở đó hình như là tên Tôn Thụy đúng không? Quỷ gõ cửa để lại địa chỉ chỉ về đó, xem ra thành phố Đại Hán đó cất giấu bí mật lớn, phải đi một chuyến mới được. Được, nhất định phải đi một chuyến. Dương Gian tán thành, nơi mà người thuần phục quỷ thời dân quốc muốn lưu lại địa chỉ trước khi chết, nhất định có vấn đề. Chắc có thứ gì như quỷ thụ hoặc quỷ kính, phải đi xem mới được. Nhưng phải giải quyết chuyện ở đây trước. Tốt. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, dị thường xuất hiện. Xử lý xong việc người đưa tin, đã gần giữa trưa. Trở về Dương Gian quê nhà, hai người lập tức bắt tay vào việc. Vì ở đây vẫn còn một xác lệ quỷ. Thấy Dương Gian vội vàng tìm hòm ý định chia nhỏ thi thể gửi đi, Tô Viễn rất muốn nói không cần phiền phức vậy, gom hết lại một chỗ là được rồi. Nhưng hiện tại, thi thể tuy tìm thấy nguyên vẹn, lại không hiểu sao vẫn không thể đánh dấu. Lúc Tô Viễn đang tính mở lời, Giang Diễm chạy tới, miệng chu xuống, vẻ mặt u oán. Sáng sớm các người đi đâu thế, sao lại bỏ mình một mình? Dương Gian bình tĩnh nhìn nàng. Cái thôn này không bình thường, em về Đại Xương Thành đi, không cần ở đây với anh. Giang Diễm ngơ ra, rồi thấy mấy cái túi vàng và hộp, lập tức như hiểu ra điều gì, người co rúm lại, cảm thấy lạnh lẽo, vội nép vào Dương Gian. Lại chuyện ma quái sao? Dương Gian không trả lời trực tiếp, mà hỏi, mẹ ta. Trước có chuyện gì trong làng? Bà và nhà mình cũng chạy sang xem, em không muốn xem nên qua thăm anh. Giang Diễm khoát tay Dương Gian, vẻ mặt đáng thương nói. Suy nghĩ một lát, Dương Gian hỏi, tối qua em có nằm mơ không? Nếu Giang Diễm không nằm mơ, tức là nàng không vào cảnh mộng bị ma đuổi giết, không bị cuốn vào sự kiện kỳ dị này. Tình huống này, tốt nhất là rời khỏi đây. Bởi vì trong cảnh mộng, Dương Gian không thể nào chăm sóc tốt cho nàng. Nằm mơ. Không có, em ngủ một mạch đến 9 giờ, không nằm mơ. Về đi, ở đây không an toàn. Không. Em không đi, anh ở đâu em ở đó, em là bạn gái anh, sao bỏ anh lại mà chạy, đây mới là khoảnh khắc tình yêu tuyệt vời nhất. Nói xong, nàng ngẩng cổ kiên định nhìn Dương Gian. Không biết nàng lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. Em thấy ở cạnh anh an toàn hơn sao? Không, tuyệt đối không. Trước ánh nhìn sắc bén của Dương Gian, Giang Diễm một mực phủ nhận, nhưng lại có chút hốt hoảng, được rồi, em thừa nhận là có một chút, chỉ một chút thôi, dù sao ở cạnh anh em cảm thấy an toàn, luôn luôn như vậy. Thực sự chịu không nổi cảnh anh em này nữa, Tô Viễn ho khan vài tiếng rồi nói, tôi ra ngoài dạo, xem có tìm được manh mối gì không. Nói xong không đợi Dương Gian trả lời, liền đi ra ngoài. Cái thôn này không lớn, chút động tĩnh gì cả thôn đều biết. Tô Viễn đi dạo trong thôn, nhanh chóng phát hiện mọi người tụ tập ở một khoảng đất trống, hình như đang bàn luận chuyện gì. Đang định đến gần, điện thoại đột nhiên reo lên. Là Trầm Thiến gọi đến. Chuyện gì vậy? Tô Viễn cau mày, bắt máy. Alo, chuyện gì? Đầu dây bên kia, giọng Trầm Thiến có chút gấp gáp. Tô Viễn, tôi vừa nhận được thông báo, Tân Hải xảy ra một vụ việc kỳ dị. Trùng hợp thế. Tô Viễn cau mày, là tổng bộ thông báo. Không, là cảnh sát địa phương, ở trung tâm thành phố Tân Hải, một khách sạn xảy ra hiện tượng bất thường, một phòng đã mất tích hơn 80 người, họ như biến mất không dấu vết, không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Hơn nữa khách sạn không phát hiện thi thể hay dấu hiệu giãy giụa, nhưng chỉ cần ở lại một đêm, đều biến mất bí ẩn. Thậm chí hai cảnh sát không tin tà cũng mất tích, phòng họ có camera an ninh, nhưng tối đến, camera đều không hoạt động. Lại liên quan đến khách sạn. Nghe giọng Trầm Thiến hơi run, Tô Viễn cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ lệ quỷ xâm nhập? Hay là, giống trường hợp khách sạn Khải Tác? Nếu là trường hợp đầu còn dễ nói, nếu là thứ hai, thì phiền toái. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, tôi biết rồi, cô phong tỏa khách sạn trước, để người chính thức phối hợp, cứ nói là ý tôi, mọi việc chờ tôi về xử lý. Có lẽ vì giọng nói mạnh mẽ, một thanh niên đứng gần Tô Viễn nghe được, vẻ mặt hơi sửng sốt, tiến lại gần, tiện tay châm điếu thuốc. Ê, bạn, làm gì thế? Nói chuyện oai lắm, nhìn anh chắc là người lạ, người ngoài à. Tô Viễn lạnh nhạt liếc hắn, đến đây chơi với bạn, chuyện gì xảy ra trước đó? Nhiều người tụ tập ở đó, nói cho tôi biết được không? Người kia thấy không được nhận thuốc, bực mình thu lại, ném vào miệng. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nghe nói hình như là án mạng, hình như nói một đứa bé tên Tiểu Viên giết người, thủ đoạn rất tàn bạo, chặt đầu người khác, giờ đã báo án rồi, chắc sẽ có người đến bắt. Tiểu Viên? Chẳng lẽ là Dương Viên? Nghĩ đến nhân vật bí ẩn trong cốt truyện gốc, người điều khiển quỷ sống ba kiếp, Tô Viễn trong lòng khẽ động. Tôi qua xem. Chốc lát sau, Tô Viễn đến trước một căn nhà hai tầng mái bằng bạc. Đây là nơi mọi người tụ tập. Khoảng sân không lớn này chật kín người, đa phần là dân làng, có cả người già, trẻ em cũng đến xem náo nhiệt. Nhiều người không biết mức độ nghiêm trọng, chỉ đơn thuần đến xem. Đám đông hiếu kỳ. Bỏ qua những người này, Tô Viễn chen vào, chuẩn bị vào nhà xem tình hình. Này, anh là ai? Sao chưa từng thấy? Vào làm gì? Anh không được vào. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi vội hô lên. Nhưng Tô Viễn chỉ liếc qua rồi bỏ qua. Thấy Tô Viễn phớt lờ mình, người kia tức đến nói không nên lời. Người lạ này là ai? Một bộ mặt lạ hoắc. Chắc là người ngoài. Là người ngoài, lại không tôn trọng mình, coi lời mình như gió thoảng mây bay. Còn, coi thường mình nữa. Đây không chỉ, mà còn là phá vỡ trật tự, làm mất mặt mình. Thật sự là quá đáng. Chương 582, có vấn đề. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi là ai mà lại không chút lễ phép thế này? Không thấy đây là nơi nào sao mà còn hỗn hào như vậy? Một người quát lên. Nhưng Tô Viễn phớt lờ hắn. Này này này! Ngươi định xông vào trong sao? Này cậu trẻ, ta nói cho ngươi biết, không được phá hoại hiện trường, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Người nọ thở hồng hộc nói rồi bước tới định kéo Tô Viễn lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu tên này dám manh động, hắn lập tức nằm bẹp xuống đất, trăm vạn lần xin lỗi. Nhưng ngay khi hắn chạm vào Tô Viễn, cả người cứng đờ. Cảm giác như đụng phải một khối băng, một luồng hàn khí thấu xương ập đến, âm lãnh ăn mòn thân thể. Lạnh. Quá lạnh. Đó không giống như là người sống, mà như một xác chết. Không biết lúc nào, dưới sự ăn mòn của hàn khí, người nọ bị dọa choáng. Tô Viễn cứ thế đi thẳng vào phòng. Bước vào phòng, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Mùi máu tươi phát ra từ trên lầu. Hắn lập tức chạy lên lầu. Càng lên cao, mùi máu tươi càng nồng. Trên tường vấy đầy vết máu, như thể ai đó dính đầy máu rồi tùy tiện lau lên vậy. Rất nhanh, Tô Viễn đến trước một phòng ở tầng 3. Cửa phòng đóng chặt, nhưng trên sàn nhà lại có rất nhiều vết máu. Hắn nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa ra. Tô Viễn nhìn thấy trên giường một thi thể đầm đìa máu, mới chết không lâu, chắc khoảng vài giờ. Thi thể máu thịt be bét, đầu lăn xuống cạnh đó, mắt trợn ngược, sắc mặt tái nhợt, trong tay còn cầm một dụng cụ cắt gọt nhúng máu. Nhìn vết thương, giống như tự mình dùng dao cứa cổ. Từ tình trạng tử vong có thể thấy, nàng hẳn là tự sát. Tự cứa cổ, vì lực đạo không đủ, nên cứa nhiều nhát, cho nên cổ máu thịt be bét. Một thiếu nữ trẻ tuổi xa lạ. Trước cảnh tượng này, Tô Viễn không hề có cảm giác khó chịu, chỉ nhíu mày, xem xét thi thể có dấu vết kỳ dị gì không. Đáng tiếc là, hắn không phát hiện gì. Không lâu sau, Dương Gian đến. Thấy thiếu nữ, hắn nhíu mày. Là nàng. Ngươi quen biết. Nhìn hiện trường, Dương Gian sắc mặt âm trầm, không tính quen biết, nhưng tối qua ta gặp nàng trong ác mộng, sau đó chúng ta lạc mất nhau. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, tối qua trong ác mộng, nàng không sống sót. Nàng bị quỷ kéo đi trong mộng, rất có thể bị quỷ trong mộng giết chết, rồi bị ảnh hưởng linh dị, tự sát. Cô em họ Tiểu Viên hẳn ngủ cùng phòng với cô gái này, nên bị nghi là hung thủ. Đây không phải chuyện bình thường, liên quan đến sự kiện linh dị, là lệ quỷ giết người. Nói đến đây, Dương Gian im lặng. Ác mộng tối qua thực sự rất quỷ dị, ngay cả hắn cũng suýt nửa bại trận, nếu không phải Tô Viễn đánh thức hắn, e rằng hiện giờ vẫn khó tỉnh táo lại. Cô em họ của ngươi. Nàng đang ở đâu? Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Dương Viên chắc chắn có vấn đề lớn, chỉ là vấn đề gì thì không ai biết, có lẽ phải tự mình tiếp xúc mới phát hiện được. Đi tìm xem nàng ở đâu. Hai người lập tức xuống lầu, trên lầu chỉ là một xác chết bình thường, không có gì đáng quan sát. Nhưng khi hai người xuống lầu, bên ngoài đã náo loạn, rất ồn ào. Sao thế này? Hình như là người nhà nạn nhân đến rồi, hiện giờ đang kích động, rồi đánh nhau, người khác can ngăn, đại khái là vậy, trên lầu thế nào? Không sao chứ? Giang Diễm nói. Biết đây là chuyện ma quái, nàng lại bắt đầu bám theo Dương Gian. Không sao, chỉ là chết người thôi, là cô gái ngủ cùng phòng với em họ cậu tối qua, chết hơi thảm. Là cô bé đó sao? Thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ. Giang Diễm thở dài, tiếc nuối nói. Dương Gian lắc đầu, lát sau, tìm thấy cô em họ trong một phòng. Lúc này, Tô Viễn mới có cơ hội quan sát cô gái sống ba kiếp này. Cô gái này nhỏ nhắn, da hơi ngăm, không trắng lắm, nhưng khá dễ thương. Nhưng lúc này cô gái mắt trợn tròn, như đang thất thần. Không nghe thấy ai nói gì, trên người, trên tay vẫn dính máu, giống như chính nàng làm vậy, còn chìm đắm trong sự việc vừa rồi, không thể hồi tỉnh. Tiểu Viên, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Gian hỏi, Tô Viễn thì quan sát cô bé. Một đôi mắt quỷ trắng bệch xuất hiện trong mắt Tô Viễn, hắn định dùng mắt quỷ quan sát thiếu nữ bí ẩn này. Nhưng khi hắn dùng mắt quỷ nhìn, sắc mặt cô gái đột nhiên thay đổi, như thể thay đổi thành người khác, cảm giác rất kỳ lạ. Trong nháy mắt, ánh mắt mông lung trước đó trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nhưng sự thay đổi này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh Dương Viên lại trở về trạng thái vô hồn như cũ. Chỉ có Tô Viễn và Dương Gian cảm nhận được. Lại nữa. Dương Gian trong lòng trùng xuống. Đây không phải ảo giác, em họ hắn thực sự có vấn đề, điều này hắn phát hiện từ ngày trở về làng. Chỉ là không biết làm sao chữa trị. Có lẽ liên quan đến ác mộng tối qua, Tiểu Viên bị ảnh hưởng bởi sự kiện linh dị đó. Nhưng Tô Viễn không nghĩ vậy, người phụ nữ này hắn nhìn không thấu, dù dùng mắt quỷ cũng vậy, không khác gì người thường. Tiểu Viên, ngươi nghe ta nói chuyện không? Dương Gian lại hỏi, vẫy tay trước mặt nàng. Ta không biết, ta và Tiểu Tịch tách ra, rồi nàng chết, ta không nên tách ra với nàng, nếu không tách ra thì nàng sẽ không chết, ta sẽ bảo vệ nàng. Nữ nhân nói rồi đột nhiên khóc lên, như tự trách vì đã rời bỏ bạn. Tô Viễn lên tiếng, nàng thế nào? Không rõ lắm, nàng bản thân có vấn đề, có vài việc ta không giải thích được. Chương 583, xung đột. Dương Gian nói vậy cũng chẳng lạ. Dù sao thiếu nữ trước mắt vốn là người vô cùng bí ẩn. Muốn dò hỏi chút tin tức về nàng cũng không dễ. Nhưng dù Dương Gian hỏi thế nào, thiếu nữ tên Tiểu Viên vẫn cứ thần trí mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh táo, khi lại lúng túng chẳng biết làm sao, lúc lại bình thường như mọi người, có lúc lại lộ vẻ buồn thương. Dường như đang tự trách mình không bảo vệ được thiếu nữ đã khuất. Tô Viễn nhíu mày, định nói gì đó thì ngoài cửa ồn ào náo động càng lúc càng dữ dội. Một đám người đang tranh cãi, hỗn loạn, có vẻ như sắp động thủ, người khuyên can có. Người khóc lóc kêu gào cũng có. Chuyện gì thế? Bên ngoài sao lại ồn ào thế? Chắc là người đến gây sự rồi. Tô Viễn nói, dù sao đã chết người, người nhà nạn nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điều đó rất bình thường. Ai mà người nhà chết bất đắc kỳ tử, ai cũng sẽ không bỏ qua, suy nghĩ kỹ một chút là hiểu ngay. Đây chỉ là một cách giải quyết thôi. Nhưng biểu muội tôi không phải hung thủ, tôi có thể làm chính. Dương Gian bình tĩnh nói, qua đêm ác mộng tối qua. Không khó đoán ra đây là do lực lượng huyền bí tác động. Chúng ta biết, nhưng những người dân thường kia thì không. Tô Viễn lắc đầu, Đại biểu mọi người và cô bé kia chết trong cùng một phòng, lúc này nhất định bị nghi ngờ. Quả nhiên, lát sau, cửa lớn mở toang, một đám người nhà nạn nhân xông vào. Hung thủ đâu? Giao hung thủ ra đây. Các ngươi định bao che hung thủ giết người sao? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyện này chưa xong. Giết người phải đền mạng, nợ nần phải trả. Một giọng nói giận dữ vang lên. Một gã đàn ông ngoài 30 tuổi xông vào, mặt mũi giận dữ, mắt đỏ ngầu, như bị phẫn nộ làm cho mất hết lý trí. Mấy người can ngăn, nhưng không ai ngăn được hắn. Hắn xông vào phòng, thấy Tiểu Vi ngồi đó, người dính đầy máu, lập tức mắt đỏ hoe. Không nói hai lời, hắn nhặt một chiếc ghế gỗ nhỏ trên mặt đất, hung hăng nện về phía đầu Tiểu Vi. Chiếc ghế gỗ này nếu đập trúng, chắc chắn là tai họa chết người. Mau dừng tay. Ngươi làm gì vậy? Đừng mà. Lâm Huy, ngươi tỉnh táo lại đi. Mấy người kinh hô, định giữ hắn lại, nhưng người đã mất lý trí vì phẫn nộ thì còn quản được gì nữa. Nhưng trong tình huống đó, Tiểu Viên vẫn ngây người, ngẩng đầu nhìn Lâm Huy đầy phẫn nộ, không hề sợ hãi, cũng không né tránh. Ngay lúc ghế sắp đập vào đầu nàng, bỗng nhiên dừng lại, cách đỉnh đầu nàng chỉ 10 phân. Vì Dương Gian đã ra tay, hắn không thể để Tiểu Viên chết trong tay người thường. Bàn tay hơi tái nhợt vững vàng đỡ lấy chiếc ghế gỗ, Dương Gian ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Huy. Ta khuyên ngươi nên tỉnh táo lại. Dù nhà ngươi chết người là chuyện rất đau lòng, nhưng đó không phải lý do để ngươi tùy tiện làm tổn thương người khác. Cút sang một bên. Dù bị người ngăn lại, cả đàn ông vẫn phẫn nộ mất lý trí, nắm tay thành nắm đấm, không chút do dự giơ lên định đánh Dương Gian. Nhưng chưa kịp đánh, một bàn tay đen sì đã giữ chặt cổ tay hắn. Tức thì, một sự cứng ngắc quỷ dị, lạnh lẽo ăn mòn thân thể hắn. Bàn tay lệ quỷ kia chỉ cần chạm vào, Lâm Huy lập tức cảm thấy cơ thể như mất kiểm soát, bị tước đoạt mọi quyền điều khiển, chỉ có thể đứng đờ ra tại chỗ. Ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể không thể tự chủ. Chuyện gì đã xảy ra? Nhận ra sự bất thường của mình, cả đàn ông lập tức mặt mày kinh hãi. Giờ thì tỉnh táo chưa? Dương Gia nhìn chằm chằm gã đàn ông, đôi mắt vô cảm rung động. Mang theo một sự quỷ dị và nguy hiểm khó tả, như đang nhìn một xác chết. Nếu cứ tiếp tục, ta sẽ không nương tay nữa, hậu quả ngươi sẽ không hối tiếc đâu. Đối mặt hiện tượng khó giải thích này, và ánh mắt đáng sợ của người trước mắt. Trong khoảnh khắc, cả đàn ông như cảm thấy lạnh lẽo bao trùm toàn thân, cơn giận dữ lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi khó hiểu. Hắn không biết Dương Gian, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm chết người. Ngươi muốn thế nào? Tỉnh táo lại, hắn lắp bắp nói. Dương Gian từ từ buông tay, mặt vẫn lạnh lùng, rồi không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào. Ta hiểu nỗi đau của ngươi khi người thân qua đời, nhưng đó không phải lý do để ngươi phát tiết trước mặt ta, vì ta còn khó tính hơn. Vì vậy, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không ta sẽ không kiềm chế được bản thân. Hắn là người điều khiển quỷ. Người điều khiển quỷ thì có vài điểm không bình thường. Có thể kiềm chế trước người thường, là do Dương Gian đang rất nhẫn nhịn. Nếu là người điều khiển quỷ khác, chỉ sợ ngay khi xung đột xảy ra, người đó đã chết rồi. Dùng năng lực của người điều khiển quỷ, dùng năng lực lệ quỷ giết người này, là việc không hề có gánh nặng, dù sao người thường quá yếu ớt, căn bản không có khả năng chống cự. Cô gái chết đó có quan hệ gì với ngươi? Ta là anh trai của nàng, giết người phải đền mạng, đó là lẽ thường tình. Nói đến đây, cả đàn ông lại rõ ràng giận dữ. Ta biết, giết người phải đền mạng là lẽ thường tình, nhưng người đó không phải biểu muội ta giết, là tình huống đặc biệt. Ngay cả khi cảnh sát đến cũng sẽ nói như ta, trước khi có bằng chứng xác thực, mong ngươi giữ bình tĩnh. Dương Gian bình tĩnh nói. Tình huống này, chờ cảnh sát đến, tất nhiên sẽ có kết luận, để không oan uổng người vô tội. Oan uổng cái gì? Ta muốn nàng đền mạng. Cả đàn ông lại nổi giận, nhưng lần này không đánh Dương Gian, mà chỉ vào Dương Gian mắng, để cút ngay cho ta. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Oan có chủ, nợ có chủ, ta tìm người là nàng. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Viên. Rụt rịch muốn động tay. Nhưng ngay sau đó, phanh, một tiếng súng vang lên. Trong phòng lập tức đầy mùi thuốc súng. Mọi người bị tiếng súng bất ngờ làm cho hoảng sợ, rồi nhìn về phía tiếng súng, thấy Tô Viễn đang cầm một khẩu súng ngắn vàng óng ánh, trông rất bắt mắt. Chương 584, dị thường cước bộ. Thương. Người đàn ông này lại có cả thương. Mọi người càng thêm hoảng sợ, không hiểu Tô Viễn rốt cuộc là thân phận gì, mà lại có thể giữ được thái độ bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, nhìn hắn từ trên xuống dưới, toàn thân ánh kim vàng rực rỡ. Dương Gian thì nhìn Tô Viễn đầy vẻ khó hiểu, không biết hắn lấy thương ra làm gì. Hơn nữa còn dùng để đối phó tên đàn ông kia, chẳng lẽ chỉ để dọa mấy người thường. Tô Viễn không nghĩ nhiều, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm tên đàn ông đang gây rối trước mặt, giọng buồn bã nói, một viên đạn 10 vạn, bắn vào đầu ngươi chắc cũng đáng giá đấy. Tên đàn ông hiển nhiên bị khẩu súng trong tay Tô Viễn hù dọa, lập tức giọng nói nhỏ hẳn đi, có phần rụt rè. Bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt Tô Viễn sự coi thường sinh mạng. Giống hệt ánh mắt của Dương Gian lúc trước. Đây rốt cuộc là người nào vậy? chẳng lẽ là tội phạm giết người bị truy nã? Ngươi là ai? Ta là ông chủ mày. Mày dựa vào cái gì kết luận người ta là hung thủ? Nếu không phải thì sao? Mày đền bù thế nào? Bằng mạng mày à? Ngươi nói người ta không phải hung thủ thì không phải à? Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn cố gắng che giấu vẻ mặt, cơn giận cũng giảm xuống rất nhiều, không biết là do vết thương, hay là vì Tô Viễn khiến hắn sợ hãi. Tóm lại, hắn không còn bộ dạng muốn giết người như lúc trước. Ta là ai không liên quan đến ngươi, nhưng nếu ngươi còn gây rối, ta coi như ngươi ảnh hưởng đến công việc của ta, bắn chết ngươi cũng chẳng sao cả. Đừng nghi ngờ, ta có quyền nổ súng. Tô Viễn nói vậy, hắn không sai, hiện tại anh ta đang xử lý vụ việc kỳ dị, nếu tên đàn ông này không biết điều, anh ta sẽ không ngần ngại tiễn hắn một viên đạn. Sau đó dù tổng bộ biết, cũng chẳng nói gì được. Dù sao trong quá trình xử lý sự kiện kỳ dị, người thường đụng phải ảnh hưởng đến người trừ tà, dù chết cũng chẳng sao. Vì nguy hại do sự kiện kỳ dị gây ra còn lớn hơn nhiều so với một hai mạng người. Bây giờ ngoan ngoãn đứng đây chờ cảnh sát đến, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Viễn như nhìn người chết, tên đàn ông không chút nghi ngờ, nếu mình còn có hành động gì khác, đối phương sẽ lập tức nổ súng. Đó không phải nói đùa, mà hắn thực sự nghĩ như vậy. Mang mạng nhỏ của mình, dù oan ức thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Được, ta chờ, xem đến lúc đó ngươi còn có gì muốn nói. Nếu nàng thực sự là hung thủ, ta sẽ không bỏ qua. Tùy. Tô Viễn thờ ơ đáp, quay đầu nhìn Dương Gian. Kẻ yếu thường bị bắt nạt, đôi khi, cũng nên nắm chặt nắm đấm, đừng tưởng rằng mình là người thường thì cứ để người ta bắt nạt. Dương Gian im lặng, thấy tình hình đã được khống chế, nhiều người thở vào nhẹ nhõm. Nhưng họ bắt đầu tò mò về thân phận của Tô Viễn, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Chốc lát sau, cảnh sát đến, nhanh chóng điều tra sự việc, kiểm tra thi thể. Theo quy trình bình thường là phải khống chế nghi phạm, sau đó điều tra chứng cứ, lập án, nhưng gần đây những vụ việc này không chỉ một vụ, nếu cứ theo quy trình thì rất nhiều chuyện sẽ không xử lý xong. Nên một cảnh sát nhanh chóng báo cáo kết quả cho các bên liên quan, kết luận sơ bộ, đây là tự sát, không có hung thủ, nhưng chi tiết cần chờ báo cáo khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận. Nói xong, hai cảnh sát bắt đầu ghi lời khai tại hiện trường, chuẩn bị lập án. Thực ra họ đều rõ ràng, đây cũng là một vụ tử vong bí ẩn. Trước đó ở các làng khác cũng xảy ra một vụ, tình trạng tử vong tương tự, đều là tự sát. Chỉ là những chuyện này, họ nhất định phải báo cáo, không phải việc họ quản. Nghe rõ chưa? Dù chuyện chưa được xác định, nhưng 89/10 rồi, nhà ngươi không phải trường hợp đặc biệt, gần đây những vụ tử vong bí ẩn tuyệt đối không chỉ có Lâm Tiểu Tịch. Lúc này, Dương Gian nhìn về phía tên đàn ông. Tên đàn ông lập tức im lặng, không còn kích động, vì Dương Gian nói đúng, gần đây ở vùng quê này thực sự có không ít người chết bí ẩn vào ban đêm. Vấn đề này xảy ra ở đây, các ngươi dù sao cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Hắn nói thêm sau một lúc lâu. Những chuyện sau đó Tô Viễn không quan tâm, sau khi cảnh sát đến, anh ta rời đi, đi dạo xung quanh, tìm manh mối. Vụ án mạng kéo dài đến khuya mới kết thúc, trong lúc đó, anh ta chào Dương Gian, bắt đầu tìm kiếm trong ngôi nhà cũ của anh ta, nhà do tổ tiên để lại, hy vọng tìm được những đồ vật mà người trừ tà thời dân quốc để lại. Dù sao Dương Hạo cũng là người trừ tà hàng đầu thời dân quốc, không cần cầu kỳ tìm được vật phẩm kỳ dị nào, nhưng tìm được vài dòng ghi chép của anh ta cũng tốt. Ít nhất cũng biết thời dân quốc đã xảy ra chuyện gì, những người đó đã làm gì, tại sao lệ quỷ lại đột ngột biến mất, đến cận đại mới sống lại. Nhưng đáng tiếc là, trong ngôi nhà cũ đó, Tô Viễn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào, nhật ký hay đồ vật gì. Nhưng vào lúc đó, đạp, đạp đạp. Trên trần nhà vang lên tiếng bước chân lạ, là tiếng giày da trên nền đất, rất rõ ràng. Ừ. Lúc này, Tô Viễn ngẩng đầu, cau mày. Trên lầu có người. Là Dương Gian sao? Không chần chừ, Tô Viễn trực tiếp lên lầu 2, vừa lên lầu, Tô Viễn phát hiện cánh cửa phòng bên phải trên lầu 2 mở ra, Dương Gian đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm trọng. Sao vậy? Ngươi nhìn gì thế? Dương Gian không quay đầu, cau mày nói, ngươi cũng nghe thấy à? Tiếng bước chân đó. Tô Viễn hơi sửng sốt, không phải ngươi gây ra sao? Ta không mang giày da, hơn nữa ta nhớ không lầm, ta khóa cửa rồi, nhưng giờ nó lại mở. Lời vừa dứt, Dương Gian đã nghiêm mặt bước vào phòng, Tô Viễn cũng vội vàng đi vào. Nhưng nguồn gốc tiếng bước chân vẫn không tìm thấy. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí anh ta cũng không phát hiện điều gì bất thường. Căn phòng này nhất định có vấn đề, chỉ là vấn đề ở đâu ta chưa biết, hôm qua cũng vậy, cửa tự mở. Hai người im lặng, lát sau, Tô Viễn chậm rãi nói, ngươi có nghĩ tới không, có lẽ nguồn gốc của sự bất thường không phải ở hiện thực, mà là trong cơn ác mộng đó. Chương 585, Ngụy Trang biết trước. Nguồn cơn nằm ở chính giữa ác mộng ư. Nghe có vẻ khó tin. Nhưng Dương Gian lại không tìm ra lời giải thích nào tốt hơn. Bởi vì dù hắn dùng mắt quỷ, hay thậm chí dùng quỷ vực tìm kiếm cả ngôi làng, cùng với hai cái đầu người, xác chết bị phân xác kia, và bốn tên gọi là người đưa tin kia, hắn đều chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí không tìm thấy một chút dấu vết nào, dù có vẻ bất thường, nhưng lại không tìm ra nguồn cơn của sự bất thường ấy. Giống như tiếng bước chân vang lên trong căn phòng không bóng người này, cứ như có ma quái quanh quẩn. Nhưng mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như cũ, không hề thay đổi. Điều này dường như đã xác nhận phán đoán của Tô Viễn. Dương Gian chìm vào suy tư. Tô Viễn nói không sai. Có lẽ nguồn cơn của sự bất thường không nằm ở hiện thực, mà nằm ở chính giữa giấc ác mộng kia. Nói cách khác, là ma quái trong mộng bắt đầu ảnh hưởng hiện thực. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đưa ra kết luận như vậy. Nếu đúng như vậy, thì con ma quái này không thể xử lý. Bởi vì trong mộng thì không thể giam cầm lệ quỷ, cho dù trong mộng chiến đấu với lệ quỷ và giành thắng lợi, nhiều nhất cũng chỉ là chấm dứt ác mộng, nhưng ma quái chắc chắn không chết. Mà đến ngày hôm sau, chu kỳ lại bắt đầu. Ác mộng lại xuất hiện, rồi lại dẫn đến một vòng đối kháng mới. Lệ quỷ có thể thất bại vô số lần, nhưng người bình thường, hay nói đúng hơn là người diệt quỷ, chỉ cần thất bại một lần là có thể chết. Bởi vì người diệt quỷ chết đi sẽ khiến bản thân người diệt quỷ mất khả năng khống chế lệ quỷ, khiến lệ quỷ sống lại, tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết. Khó giải quyết. Dương Gian thầm nghĩ, đây là một sự kiện linh dị khó giải quyết. Ma quái trong mộng không thể giam cầm, không thể xử lý, và một khi bắt đầu ảnh hưởng hiện thực, kéo người sống vào giấc mộng, người diệt quỷ cũng không thể trốn tránh, hơn nữa cảnh mộng trong giấc mơ của người diệt quỷ sẽ càng thêm đáng sợ. Quả thực là một vòng tuần hoàn tử vong, không tìm thấy bất cứ đột phá điểm nào. Ít nhất với phương pháp hiện tại, hắn hoàn toàn không tìm thấy biện pháp hiệu quả. Trừ phi tìm đến giấy da người cầu cứu, hoặc là quỷ thụ. Nhưng dù là cái nào, đều tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn. Giấy da người không cần nói, phương án nó đưa ra chỉ khiến người rơi vào bẫy rập, còn nhiệm vụ quỷ thụ đưa ra, e rằng sẽ phức tạp đến mức khó tưởng tượng. Ít nhất giao dịch của mình với quỷ thụ vẫn chưa kết thúc. Hôm nay tính ra, chỉ có thể xem Tô Viễn có cách hay không. Nếu ngay cả hắn cũng không có, không tìm ra cách xử lý, Dương Gian chỉ có thể định sáng mai rời khỏi đây, trở về Đại Xương Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là cách duy nhất an toàn. Bởi vì sự kiện linh dị chỉ xảy ra ở gần đây, ở Đại Xương Thành không có hiện tượng này, điều đó chứng tỏ đây là sự kiện có tính khu vực, có thể tránh né. Không loại trừ khả năng này. Tô Viễn nói vậy, rồi Dương Gian lên tiếng. Ngươi có ý kiến gì không? Có thể đối phó con ma quái đó không? Con ma quái đó chắc không thể dùng cách thông thường hạn chế, nếu không đúng sự thật, thì bỏ qua sự kiện linh dị này đi, không cần vì một sự kiện linh dị không rõ mà mạo hiểm. Uy uy uy! Đừng nói vậy chứ. Dương Gian, ngươi đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ, ngươi không xử lý thì dấu ấn của ta sao bây giờ? Con chó của ta làm sao ra ngoài? Không thể lại tự mình đi chứ. Hơn nữa ngươi đã đi rồi, nhất định sẽ mang theo cái xác có lệ quỷ kia đi, khó làm lắm, ta còn muốn đánh dấu thêm vài món vật phẩm linh dị, tốt nhất là có thể đối phó với cảnh tượng trong mơ. Phải đi cũng phải mang xác về. Nghĩ đến đây, Tô Viễn thở dài trong lòng, sự tồn tại của mình đã gây ra quá nhiều thay đổi. Hiệu ứng tránh bướm, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, hậu quả, vì vậy cốt truyện đã lệch đi rất nhiều. Vì vậy, hắn không thể tiếp tục kiểm soát tương lai và thu được lợi ích tương ứng. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, vậy hãy thử đoán xem có sự việc bất ngờ nào xảy ra không? Đoán. Dương Gian nghe Tô Viễn nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tô Viễn khi nào có được khả năng biết trước tương lai rồi? Giống như Hùng Văn Văn. Là loại năng lực linh dị biết trước sao? Hùng Văn Văn. Danh hiệu thám tử linh dị, nghe nói hắn có thể thông qua ma quỷ trong cơ thể biết trước tương lai một giờ sẽ xảy ra mọi việc. Đương nhiên, loại năng lực này với người thường không có tác dụng lớn, nhưng nếu đặt trong sự kiện linh dị, có thể biết trước hướng đi của lệ quỷ trong một giờ, hoàn hảo hóa giải bất cứ nguy cơ nào, sẽ nâng cao tỷ lệ sống sót rất nhiều. Vì vậy ở tổng bộ, thằng nhóc này sắp được coi là bảo vật quốc gia, được bảo vệ, được ưu tiên mọi nguồn lực. Nhưng giờ Tô Viễn nói hắn cũng có thể biết trước, vậy hắn có thể biết trước bao lâu? Hay là nói hắn có thể biết trước kết cục của một việc. Nhưng lúc này Dương Gian không thể nào nhận được câu trả lời từ Tô Viễn. Bởi vì lúc này, sắc mặt Tô Viễn đã nhanh chóng trở nên trắng bệch, người lúc nãy còn tốt lành bỗng trở nên trầm mặc, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, quỷ dị, giống như có một con ma đang dần tỉnh lại. Suy suy. Đèn trong phòng lúc này bị một lực lượng nào đó quấy nhiễu, lập tức trở nên mờ nhạt, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng Dương Gian. Cứ như có thứ gì đó vô hình đang nhìn mình. Nhưng hắn không biết đây chỉ là một sự giả tạo mà thôi. Tô Viễn chỉ là vận dụng năng lực linh dị của mình, hơi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Còn cảm giác bị nhìn thấy vô hình đó, tất nhiên là do ma quỷ trong cơ thể hắn tạo ra. Hắn đương nhiên không thể nào có khả năng biết trước, thứ nhất là chưa từng đánh dấu được loại câu đố này, thứ hai là chưa từng gặp loại lệ quỷ này. còn lý do vì sao phải làm vậy, đương nhiên là để Dương Gian ở lại, đừng vội chạy trốn. Nếu hắn nói mình không có cách, Dương Gian lập tức mở quỷ vực rời đi, thì không phải lỗ to à. Không cần nghi ngờ tính cẩn thận trong lòng hắn, Dương Gian luôn dựa vào tính đa nghi và điên cuồng này, cộng thêm hào quang nhân vật chính mà sống sót. Mà ngay cả chính hắn cũng dựa vào sự thay đổi âm thầm lâu dài, khiến đối phương biết mình không có ác ý, mới có thể tiếp cận. Vì vậy muốn kéo dài sự việc, thì chỉ có thể tạo ra sự việc bất ngờ. Vì vậy Tô Viễn mới làm ra hành động khôi phục trật tự này, để sửa chữa sự lệch lạc do sự tồn tại của mình gây ra. Rất nhanh. Hiện tượng bất thường chấm dứt. Tô Viễn mở mắt, trong giọng nói lộ vẻ nhẹ nhõm. Dương Gian thấy vậy không khỏi động lòng, sao rồi, đoán được gì? Cũng chẳng đoán được gì, chỉ đoán sự việc sẽ hướng tích cực phát triển, đêm nay sẽ có chuyển biến. Đêm nay. Dương Gian nghe vậy sững sờ, rồi trầm ngâm, chẳng lẽ là trong mộng. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe.